Trân Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong chuyên mục Đọc Truyện Ma Đêm Khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả chúng ta cùng nghe tiếp tập 2 của bộ truyện Giải Quỷ Cục Đầu trong series Thầy Tam và Thầy Tứ, tác giả Lương Duy. Ngay bây giờ, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng lắng nghe tập 2 ngay sau đây. Hôm nay, chính thức cái thư viện của làng Lam Hạ đã hoàn thành cơ bản và chuẩn bị đi vào hoạt động. Ông Hùng nhìn công trình của làng mà tấm tắc. Rồi từ cái công trình nhỏ bé này, làng mình sẽ cho ra nhiều tiến sĩ giáo sư cho mà xem. Ông Nam nghe vậy cũng vui vẻ tiếp lời. Thậm chí còn nhiều nhà nông làm giàu nữa. Cứ mua thật nhiều sách về chăn nuôi cho bà con đọc, kiểu gì cũng hữu ích. Trái ngược niềm vui chung của làng xóm, nhà ông bà Chi ngày càng ảm đạm u ám. Hầu như tối nào họ cũng có cảm giác bất an ở trong người. Ngủ thì không đủ giấc, nhất là mấy đứa con của ông bà. Chỉ mong tuần đầu tiên của mơ xong xuôi để họ có thể bay vào miền Nam, tránh những sự tang thương. Rồi ngày cuối cùng cũng đã đến. Hôm đấy cả nhà sang chùa cầu siêu cho mơ như bình thường, cũng chẳng có hiện tượng ma quái gì xảy ra. Thế nhưng khi về nhà, gia đình ông Chi đã thấy lão Kiên Nát dẫn theo một người đàn ông ngoài 60 tuổi, mặc quần áo nâu sòng, trông cũng khá hiền lành, đứng ở trước cổng nhà mình. Nhìn qua hai người bọn họ một lượt thì ông Chi mới lên tiếng hỏi. Tiền khâm liệm chôn cất cũng xong xuôi đâu đấy rồi chú Kiên, có chuyện gì nữa thế? Lão Kiên Nát lúc ấy mới kéo tay ông Chi ra một chỗ thì thầm to nhỏ. Tôi mời về cho bác là ông thầy đấy. Hôm khâm liệm cho con dâu bác, tôi đã lờ mờ cảm thấy có cái gì đó bất ổn rồi. Không cẩn thận có khi lại tèo cả nhà chứ chẳng chơi. Chú nói linh tinh cái gì vậy? Hay lại mượn thầy bà rồi về lừa tôi đấy hả? Không, thầy Tùng này là uy tín luôn. Em có thương gia đình bác thì em mới mời thầy về giúp cho. Chứ nếu như nhà khác thì có cho tiền em cũng chẳng thèm. Em làm là vì cái tâm, không thể thấy chết mà không cứu được. Được rồi, tôi tin là cái tâm của chú đấy. Nếu ổn thì tôi sẽ hậu tạ chú sau. Nói chuyện xong xuôi đâu đấy, lão Kiên Nát mới lại chỗ mọi người mà nói. Bây giờ em bàn giao cái chỗ thầy Tùng lại cho nhà bác Chi chăm sóc nghe. Có gì thì cứ nói với thầy, thầy tận tâm lắm. Còn bây giờ em xin phép, bên làng bên lại có cái sâu khâm liệm. Nói rồi, lão cứ thế biến mất như một cơn gió. Khi ấy ông Chi mới lên tiếng. Dạ, nhà con vừa mới đi lấy chùa về, không đón tiếp thầy được chu đáo. Rất mong thầy thứ lỗi, mời thầy vào nhà uống chén nước chè ạ. Mời thầy xong, ông Chi quay sang vợ mà nói. Bà vào vườn bắt con gà, để tối nay còn thết đãi thầy. Thầy Tùng đi theo gia đình ông Chi vào nhà. Vừa vào đến giữa sân thì thầy đứng lại trầm ngâm một lúc, rồi nhìn xung quanh mà nói. Hiện tại cả thổ công thổ địa và ông bà tổ tiên nhà ông bà đã bị lũ ma quỷ nó che mắt rồi. Ở đây quỷ khí nhiều quá, tôi e rằng có sự chẳng lành sắp diễn ra tại căn nhà này rồi. Nghe thầy nói vậy thì khuôn mặt của tất cả mọi người đều biến sắc. Ông Chi lắp bắp hỏi thầy. Vậy thầy xem có cách nào giúp nhà con có thể vượt qua kiếp nạn này không thầy? Thầy Tùng vẫn bằng cái điệu bộ trầm ngâm trả lời ông Chi. Có thì có đấy, nhưng quan trọng phải biết nguồn cội nó ở đâu để mà giải. Chứ e rằng nếu không biết nguồn cội căn nguyên thì như đâm đầu vào đá. Hơn nữa trong vòng nội nhật 2 tuần tới, mọi người không nên xuất hành. Nếu xuất hành thì e rằng sẽ khó giữ tính mạng đấy. Vợ chồng anh Trung với vợ chồng chị Hân nghe thấy thì khuôn mặt trắng bệch như vôi, không nói được lời nào. Mãi một lúc sau, chị Vân vợ anh Trung mới cố gắng hỏi. Thế không có bùa nào giúp chúng con bình an để đi đường ạ. Nói thật với thầy, nhà con ở trong Nam đang bề bộn công việc lắm. Nếu ở thêm 2 tuần nữa thì e rằng sẽ thiệt hại lớn lắm thầy ạ. Tôi không có thứ bùa ấy đâu. Mà trước tiên là phải làm lại cái bát hương của gia tiên với con trai, con dâu của nhà ông. Hiện nay tất cả đã bị ma quỷ nó càn quấy rồi. Nếu không làm sớm thì e rằng sau này khó lòng họ về vuốt ve che chở cho gia đình. Dạ, bác Hương có vấn đề là sao ạ? Hôm trước con đã nhờ một thầy cúng trong làng bốc lại cho cẩn thận lắm rồi cơ mà. Người ta làm cho có thôi, chứ tôi thấy tài phép của người ta chưa đủ để bốc lại bác Hương nhà ông. Không tin ông vào kiểm tra đi, chân nhang ở các bát hương của bàn thờ gia tiên chắc chắn sẽ mủng như mùng cưa. Đám người nhà ông Chi nghe thấy thì tỏ vẻ hoài nghi, liền vào nhà để kiểm tra chân nhang ở bát hương to nhất. Ông Chi vừa mới sờ vào chân nhang thì quả thật như có một phép thần kỳ nào đó mà chân nhang mặc dù mới cắm nhưng đã mủng hết ra trước sự chứng kiến của mọi người. Ông tiếp tục kiểm tra các bát hương khác thì chân nhang cũng đều như vậy. Đến cả cái bát hương anh Duyệt và chị Mơ cũng không khá hơn là bao. Sau đó thầy Tùng mới bảo mọi người: tôi muốn làm lại bát hương cẩn thận cho nhà ông, nên sẽ để đến sáng mai làm. Nếu làm bây giờ thì e rằng bất tiện. Nói rồi thầy quay sang hướng vợ chồng anh Trung và vợ chồng chị Hân: tôi biết các người mong mỏi xuất phát lắm, nhưng mà hãy hết sức bình tĩnh, lời khuyên chân thành đấy. Rồi thầy lấy trong tay nải ra một sắp bùa và nói: có phải mấy hôm vừa rồi các vị gặp những cái bóng ma quỷ nói chuyện ở ngoài cổng nhà mình có đúng không? Đúng rồi thầy ạ. Đêm nào chúng nó cũng chỉ vào cái nhà này mà nói. Đúng là cái nhà này rồi, và cười lên những tiếng khanh khách, nghe sợ lắm thầy. Tôi cũng không biết phải nói với các vị như thế nào, nhưng mà cứ cầm mấy lá bùa dán ở ngoài cổng ấy thì tối nay chúng nó không dám đến nữa đâu. Nhưng mà tôi vẫn muốn nhắc lại là cả nhà phải tìm rõ được căn nguyên thì mới giải được mọi thứ nó suôn sẻ. Thế là anh Trung và anh Chiến, chồng chị Hân, nhanh tay đón lấy những lá bùa của thầy rồi đem ra cổng và dán. Buổi tối hôm ấy, ăn uống xong xuôi, thầy Tùng đưa tờ giấy liệt kê những thứ đồ lễ để bốc bát hương, sau đó thì đi ngủ sớm. Còn người nhà ông Chi vẫn hồi hộp chờ đợi. Quả thật, đêm hôm ấy, mọi người trong nhà không còn ai nghe tiếng nói tiếng cười thì mới yên tâm đi ngủ sớm. Đã lâu rồi họ mới có một giấc ngủ ngon như vậy. Thế nên tiếng kéo gỗ cứ dần dần vang lên và đưa họ vào giấc ngủ say. Trái với mọi người, ông Chi thì vẫn cứ trằn trọc, đi đi vào vào, hút thuốc lào liên tục. Ông nghĩ về cái căn nguyên mọi việc mà thầy Tùng nói, nhưng sau chuỗi lại thì ông cũng chẳng phát hiện ra điều gì. Ông cố gắng nhớ xem ngày trước anh Duyệt làm nghề lái xe có yêu ai lăng nhăng hay không, thì rõ ràng trong mắt mọi người anh là một con người hiền lành, chăm chỉ, thỉnh thoảng mới bù khú với bạn bè một chút thôi, chứ hoàn toàn có lỗi với ai. Có lẽ chị Mơ là người con gái duy nhất anh Duyệt yêu, ngoài ra anh chẳng có mối tình nào khác. Vậy mà đùng một cái anh bị tai nạn, trong khi con đường đấy anh đã đi quá quen thuộc địa hình rồi. Biết bao nhiêu câu hỏi được đặt ra làm cho ông Chi rơi vào trạng thái hỗn độn. Bản thân là trụ cột trong gia đình, chứng kiến cái chết của con trai, con dâu khiến ông khổ tâm lắm. Mà như thầy Tùng nói, nếu không cẩn thận sẽ còn thêm những mạng người nữa. Vậy thì ai sẽ là người tiếp theo? Rất có thể là ông hoặc là các con. Nghĩ đến đây, ông muốn thắp hương cho tổ tiên lắm, nhưng thầy Tùng nói bàn thờ tổ tiên đã bị ma quỷ vấy bẩn, các cụ bây giờ cũng chẳng còn ở đây nữa. Nghĩ đến đây, bỗng dưng nước mắt ông trào ra rồi thiếp đi lúc nào không hay. Và trong giấc ngủ đó, ông lại được trở về với thời ngày xưa, cái thời vẫn còn lý trưởng, chánh tổng, bá hộ. Ông giật mình khi đứng trước người đàn ông mặc áo thè và đội khăn xếp đen hôm trước. Hắn đang dùng cái bà toan đánh đập liên tục không ngừng vào người làm công cho nhà hắn ta, khiến cho anh này rú lên trong đau đớn. Gã nghiến răng nghiến lợi, cứ thế vụt đôm đớp vào người anh kia. Có lẽ quá sức chịu đựng nên anh ngã gục luôn tại chỗ. Thế là cả đám gia đình lôi anh người làm kia vứt vào chuồng chó được xây kiên cố. Trong đó có hơn chục con bẹt dê đực to như con bê con, hầm hè rất đáng sợ. Có lẽ vì chúng nó ăn thịt người quen rồi nên khi vừa mới vứt anh kia vào, cả đàn chó đã xông vào cắn xé. Anh ta lúc đầu chỉ phản kháng yếu ớt, sau dần thì ngất lịm. Đàn chó cứ thế ngoạm lấy từng miếng thịt ngon lành trong tiếng cười của tên áo the màu đen. Còn ông Chi thì liên tục gào thét, phẫn nộ. Nhưng những tiếng thét của ông Chi dường như chẳng có ai nghe thấy, vì tên áo đen chẳng có bất cứ phản kháng gì. Thế rồi sau khi lũ chó ăn xong, tên áo the màu đen lại cho gia đình treo đầu của người làm công kia lên như để răn đe những ai dám trộm thóc nhà gã thì sẽ bị hình phạt như vậy. Chứng kiến tận mắt cái hình ảnh ghê rợn đó, ông Chi rú lên rồi mở mắt thao láo. Hóa ra nãy giờ chỉ là một giấc mơ, sao nó lại thật đến thế? Tại sao ông lại nằm mơ thấy người áo the kia? Rốt cuộc người đó là ai? Nhìn đồng hồ mới hơn 2 giờ sáng, ông Chi tiếp tục trằn trọc, không thể nào ngủ tiếp được. Thời gian cứ thế chậm chậm trôi cho đến sáng sớm, tiếng gà gáy, tiếng chim hót vang lên, thì ông Chi bật dậy ra khỏi giường, tập bài thể dục quen thuộc theo nhịp điệu của đài phát thanh. Thầy Tùng cũng đã dậy từ sớm, nhìn thấy ông, thầy liền hỏi: "Có phải tối qua ông gặp ác mộng không có ngủ được có đúng không?" "Dạ, sao thầy biết được chuyện con gặp ác mộng à?" "Nói thật với ông, tối qua mặc dù là đi ngủ sớm nhưng cũng không ngủ được, nên tôi có nghe thấy ông la hét, nên tôi đoán ông gặp ác mộng thôi. Hy vọng hôm nay sẽ giúp ông giảm mối tơ vò ở trong lòng." Sáng sớm hôm đó, bà Chi cùng với chị Hân đã mang cái dành để đi chợ sớm, mua những thứ đồ cần thiết như thầy Tùng đã dặn. Đến tầm khoảng 6 giờ hơn, đã mang một đống đồ về nhà, rồi bắt đầu nấu nướng, sắp xếp bàn lễ theo ý thầy. Bàn lễ được đặt giữa sân, trông cũng khá đầy đủ. Thầy Tùng gật đầu tỏ vẻ vừa ý. "Được rồi, cả nhà tập trung đông đủ để chúng ta bắt đầu làm lễ." Thế là cả nhà ông Chi ngồi xuống cái chiếu trải ở trước bàn lễ, rồi bắt đầu lẩm bẩm khấn vái theo thầy, trông rất thành tâm. Sau khi cúng xong xuôi, thầy bắt đầu tiến hành rút chân nhang và lấy bát hương cũ xuống. Còn cốt bát hương cũng được thầy phân loại sạch sẽ và sai anh Trung đem những thứ đó mang đi thả ở ngoài sông. Tiếp theo thầy lấy những bát hương mới mà bà Chi mua về, vệ sinh sạch sẽ rồi chuẩn bị cốt bát hương. Làm xong công đoạn đó, thầy lại bảo người nhà dọn ra một mâm cơm cúng, rồi lại tiếp tục cẩn thận cúng bái với mục đích là nhập trạch. Sau khi cúng nhập trạch xong, thầy Tùng tiến hành bốc bát hương và dâng bát hương lên bàn thờ gia tiên nhà ông Chi. Xong xuôi đâu đấy, thầy bảo: "Vậy là coi như những thứ quỷ bám đã xua đuổi được rồi. Thổ công thổ địa cùng với ông bà tổ tiên sẽ về chứng giám. Còn về bát hương hai con nhà ông bà thì đơn giản thôi." Nói xong, thầy bốc cho anh Duyệt và chị Mơ bát hương mới, rồi đem dâng lên bàn vong cẩn thận. Ông Chi nhìn cách làm của thầy cẩn thận khác hẳn với ông thầy cúng thì trầm trồ: "Thầy làm như thế này gia đình mới cảm thấy yên tâm, chứ như cả lão thầy cúng trong làng con làm ăn tắc trách lắm, cứ nháo nhào bốc nát bát hương cho nó xong thôi, còn mọi thứ là lão mặc kệ." Lúc đấy thầy Tùng mới từ tốn: "Làm việc tâm linh nó phải xuất phát từ cái tâm. Đáng ra người trong nghề với nhau ta không nên nói xấu, nhưng người kia làm quá cẩu thả. Vợ mới bốc bát hương xong, âm khí và quỷ khí cũng đã tản ra dần rồi." Anh Trung thấy thầy nói vậy thì vui mừng: "Vậy là đã đuổi được lũ quỷ rồi hả thầy?" Chưa xong đâu. Chiều nay ra khu lăng mộ của tổ tiên các vị để tôi khấn vái một lượt. Sau khi đã làm xong mọi thứ, thầy Tùng với tất cả người nhà ông Chi tiến hành thụ lộc rồi nghỉ ngơi. Đến tầm khoảng gần 5 giờ, cả đoàn người lại kéo nhau ra mộ tổ mà khấn vái. Nhìn thấy lăng mộ lâu ngày không được chăm sóc, cỏ mọc tùm, thầy Tùng lắc đầu. Ơi, các vị tắc trách quá. Các vị phải nhớ là trần sao âm vậy. Và của các vị nhiều cỏ các vị có chịu được không? Thôi mỗi người một chân một tay làm đi cho sạch sẽ. Chẳng để thầy Tùng nói lần thứ hai, ông bà Chi cùng với đám con nhanh chóng bắt tay vào việc dọn cỏ. Xong xuôi đâu đó thì thầy Tùng lại yêu cầu đặt lễ ra giữa sân của cái lăng, tiến hành cúng bái. Trời mỗi lúc một nhập nhoạng, càng làm cho khung cảnh nghĩa địa của làng Lam Hạ trở nên kỳ quái hơn. Chị Hân và chị Vân trông thấy cảnh tượng đó thì rùng mình sợ hãi, cứ phải bám chặt lấy tay chồng. Sau khi làm xong mọi thủ tục, thầy Tùng mới nói: Mặc dù chưa tìm ra được căn nguyên, nhưng làm thế này thì cả nhà sẽ được che chở trong một thời gian. Khi nào mà tìm ra được căn nguyên thì nhất định tôi sẽ đến đây để làm lễ diệt trừ tận gốc bọn yêu ma quỷ quái. Thầy vừa dứt lời thì từ đâu xuất hiện một đàn chim lợn cùng với đàn dơi bay nháo nhác ở khu lăng mộ, làm cho mọi người hoảng hồn. Điều kỳ lạ là một số con còn đậu lên những thứ đồ lễ đang cúng, ăn như chỗ không người. Thấy vậy, thầy Tùng liền rút ra thanh kiếm gỗ và một lá bùa. Thầy lẩm nhẩm độc chú, tức thì lá bùa sáng lên. Thầy lấy lá bùa vuốt ve theo thân kiếm. Trong nháy mắt, thân kiếm đã sáng vàng rực. Thầy nhanh chóng cầm kiếm, lao vào đám chim lợn. Cả đàn nháo nhác bay, nhưng bị những đường kiếm nhanh thoăn thoắt của thầy chém không trượt phát nào, rồi biến thành làn khói đen xì, tan vào không trung. Sau khi đã giết hết bọn chúng, thầy Tùng mới giải thích: Đây chỉ là bọn tép riêu thôi. Tôi nghĩ rằng còn một thế lực đứng sau nữa. Tìm chúng ra bằng cách nào cũng là bài toán khó cần thời gian. Nhưng ta đi rồi, những lá bùa trước cổng phải để nguyên đấy, đừng ai động vào. Đó chính là thứ bảo vệ gia đình mình. À, bây giờ không cần phải đợi đến 2 tuần đâu. Một tuần sau mấy anh chị có thể xuất hành được rồi. Được lời như cởi tấm lòng, hai cặp vợ chồng nghe thấy thế thì vui mừng khôn xiết. Cuối cùng họ cũng chuẩn bị thoát khỏi mảnh đất đầy thương vong ma quỷ này rồi. Chỉ có ông bà Chi, mặc dù không nói ra, nhưng thật sự chẳng ai muốn xa con xa cháu. Mang tiếng là nhà có 3 người con, thế mà chỉ có mỗi anh Duyệt ở nhà thường xuyên. Bây giờ vợ chồng anh đã chết rồi thì ông bà cũng chẳng biết trông chờ vào ai nữa. Như hiểu được tấm lòng của bố mẹ, anh Trung an ủi: Chúng còn vào Nam, đến Tết sẽ đón các cháu ra đây chơi với ông bà. Chúng còn hứa là khi nào có đủ tài lực kinh tế sẽ quay về quê để sinh sống à. Bầu trời của làng Lam Hạ mỗi lúc một tối. Thấy vậy thì thầy Tùng giục mọi người ra về. Những thứ lễ bị bọn chim lợn và dơi động vào, thầy bảo người nhà ông Chi thả luôn xuống lòng sông. Xong xuôi, cả đoàn người kéo nhau ra về giữa không gian nhá nhem tối. Sáng hôm sau, bên kia mạng giao thủy, cửa điện của cái trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu lại mở. Những đoàn người cứ đông nghìn nghịch xếp hàng xem bói. Được cái bây giờ đã có 3 lão xem nên công suất cũng lớn, tiến hành cũng nhanh nên mọi người vui vẻ. Cuối cùng một ngày xem bói cũng đã xong xuôi. 3 lão vươn vai tập thể dục để cho giãn gân giãn cốt. Lão Tứ béo cầm sắp tiền dày cả quyển, toàn tờ 50.000 đỏ chon chót thì phấn khởi. Tiền nhiều thế này, các huynh cho ý kiến xem tối nay mình ăn cái gì để còn phục vụ. Không cần phải suy nghĩ nhiều, lão Nhị và lão Tam đồng thanh: Vịt đánh tiết canh. Lão Tứ nghe thế thì phấn khích: Vậy các huynh đi mua vịt đi, còn đệ đi bắt nồi nước, mà xem có mời lão Thọt không. Lão Thọt có làm cái gì đâu mà mời, quyết tâm không mời lão Thọt. Lão Thọt đang quét sân, nghe lão Tam nói kháy mình thì bực lắm, liền bỏ luôn cái chổi ở đấy rồi ngó sang bờ rào nói ông ổng: "Nà, không cho đây cũng sang nha. Cái độ vâu kẹt sĩ, chú thì ăn kém anh đấy." Lão Tam nghe thấy vậy thì mỉm cười. Đùa nhà anh một tí mà nóng thế. Biết rồi, không mời anh sang ăn thì mời ai nữa? Tình như thủ túc mà đôi lúc anh cứ hay nóng nhỉ. Nè, nhớ xin phép vợ sang đây uống rượu cho đàng hoàng vào, không lại uống rượu mất cả ngon. Nhà Thọt nghe thế thì dịu giọng: Thì nói thế thôi. Không mời anh thì anh lại kiện cái vụ con bé xinh xinh ngon ngon sáng nay. Anh biết thừa chú xui đéo. Mấy thằng cha đánh chén no nê xong, mặt bát đũa để đầy ở hiên, rồi rủ nhau đi hóng mát. Mùa này ở quê, gió biển có thổi vào lồng lộng. Ban ngày nắng như đổ lửa, nhưng về đêm mát hết cả người, nên các lão đi ra đê để được hưởng trọn cái hương đồng gió nội. Cứ tưởng rằng chỉ có bốn thằng ra đây, ai ngờ đám thanh niên thấy trăng sáng cũng rủ nhau ra tâm sự, nên trông cũng đông vui. Nhìn thấy cảnh chúng nó ôm ấp nhau, lão nhị đâm ra lại thèm. Sẵn có hơi men trong người, lão lè nhè: Chúng mày hôm nay sướng nhở, lại có thời gian ra đây mà ôm ấp nữa. Đà, thầy nói cho chúng mày biết là ở đây lắm mà lắm đó. Cứ sợ cho đá vào đi, rồi ma nó bắt hết mẹ vía. Lão Tứ lúc đó mới giả vờ chỉ: Ôi trời ơi, quỷ khí, ma sắp xuất hiện đến nơi rồi, không chạy thì chết hết cả lũ bây giờ. Thấy đám thanh niên mới nghi ngờ, chưa có dấu hiệu tản đi, lão Tam lại lè nhè bồi vào: Ôi trời ơi, thôi chết rồi, quỷ áo trắng kia kìa, lấy bùa ra nghênh chiến đi, mau lên. Lão Thọt lúc đó cũng lè nhè giả bộ: Chuẩn bị lại chim thôi, thông báo nhớ thằng nào con nào không đi, bà chết ở đây thì đừng có trách à. Bọn thanh niên vì là người cùng làng nên cũng biết tiếng thầy Tam Tứ, và bây giờ có cả thêm thầy Nhị trừ được ma quỷ. Nghe thầy nói, cả bọn đều chạy tán loạn, chẳng khác gì chạy nạn. Khi bọn chúng đi xa rồi, lão Nhị mới cười choe choé: Bố mày đã ế rồi, lại còn trêu tức bố mày nữa. Trời ơi, nào anh em, ngồi xuống đây hưởng gió mát ngắm trăng thanh yên bình của làng quê mình đi nào. Thế là cả lũ lại ngồi xuống bờ đê, vừa ngắm trăng vừa chém gió những chuyện đông tây, rồi quay sang luận cả Tam Quốc, anh Tào Tháo thế này, ông Gia Cát Lượng thế kia, đến đau cả đầu. Cuối cùng có lẽ vì rượu ngắm gió mát nên bốn thằng cha ngủ quên lúc nào không hay. Lão Thọt nhanh giải rượu nhất. Được tầm khoảng 2 tiếng, lão tỉnh dậy thì thấy mình đang ngủ ngoài đê. Quả này chắc mẫm về muộn, kiểu gì vợ nó cũng khóa cổng không cho vào. Chẳng còn cách nào khác là sang nhà Tam Tứ ngủ nhờ. Nhưng bây giờ mấy thằng cha vẫn còn đang ngủ vắt lưỡi, nên lão đành đánh thức: Vậy thôi, say quá lại ngủ ngoài đê à, mà nó bắt cho bây giờ. Dậy đi, nhanh lên. Thế nhưng bà lão kia vẫn ngủ say, không sao gọi dậy được. Bầu trời lúc này cũng bắt đầu âm u hơn, ánh trăng không còn sáng vằng vặc nữa. Gió từ sông thổi vào lúc đầu còn thấy mát, nhưng bây giờ thì lạnh tê tái. Bất giác bên tai lão có cái gì nhớp nháp, khiến lão giật mình. Trước mắt lão là một cái bóng trắng toát từ đầu đến chân, đến cả tóc nó cũng trắng nữa, làm cho lão run như cày sấy, khấn vái liên tục: Con lại ngại, con xin ngại, con ra đây chỉ để hóng mát thôi, chứ không có ý mạo phạm. Con van xin ngại đó, ngài tha cho con. Trái lại với vẻ hốt hoảng của nhà Thọt, cái bóng trắng kia lại cười lên những tiếng cười khùng khục. Thôi thì bọn mày ở đây làm quỷ hầu cho tao đi. Lúc đó hoảng quá, lão Thọt mới gọi trống lên: Tam ơi, Tứ ơi, dậy ơi, dậy ngay đi, không ma bắt bây giờ. Thế nhưng các lão vẫn cứ ngáy khò khò như sấm động. Bực mình quá, lão Thọt mới tè luôn lên thân thể ba thằng cha già. Cuối cùng bọn họ cũng tỉnh lại, hốt hoảng la lên: Ôi trời ơi, có mưa. Mưa cái gì? Vậy mà đánh mai diệt quỷ đi nè. Ba thằng cha nghe thấy thế thì giật mình hoảng hốt, lùi vào nhau mà thủ thế. Cái bóng trắng kia trông thấy lại càng cười to hơn. Nó nhanh chóng chỉa những móng tay sắc nhọn ra phía trước, hòng đoạt mạng bốn lão. Nhưng nhị tam tứ nhanh chóng né kịp, duy nhất chỉ có nhà Thọt quay mông về cái bóng trắng kia, bóp một cái khiến cho nhà Thọt kêu lên oai oái. Tiên sư nhà mày bóp đúng mông bố rồi, ở nhà đau quá. Cái bóng kia làm một phát vào mông của lão Thọt, cứ thế mà bóp không chịu đứt ra. Nhà tam tứ cùng với lão nhị rút ra ba lá bùa phòng thân, ốp luôn vào thân thể cái bóng trắng, khiến nó rú lên đau đớn và bỏ luôn tay ra khỏi mông lão Thọt. Biết con quỷ kia bị trúng bùa, lão Thọt hô to: Đánh chết nó đi, cái tội dám bóp mông tôi. Lúc này cái bóng trắng hiện rõ là con nữ quỷ mặt trắng bệch. Nó quỳ xuống van xin: Xin các thầy tha tội cho con. Con có mắt mà không có nhìn thấy núi Thái Sơn, con cứ tưởng là dễ ăn. Lão nhị nghe thế thì cười lên: Mày nghĩ hùm ngủ thì dễ vuốt râu hả? Thế thì nhầm đó rồi con. Nói rồi lão lại lấy ra một đạo bùa và lẩm bẩm niệm chú. Từ đâu xuất hiện một làn khói trắng đục cuốn lấy thân ảnh của con quỷ nữ, rồi dần dần tan biến vào trong màn đêm u tối. Xong xuôi, các lão cũng tính đến chuyện về nhà, vì ngủ ở ngoài đê ảnh hưởng đến sức khỏe. Bỗng lão Tứ kêu lên: Ây da, trời bố tiên sư đó chứ, mưa gì mà khai khai thế này nhỉ? Đúng là khai thật á. Ê khoan đã. Ê, nước đái chứ không phải nước mưa. Trời ơi, cái lão Thọt kia đái vào chúng ông hả? Lúc này lão Thọt đã ở một khoảng khá xa, nên ba lão chẳng cần suy nghĩ, cứ thế đuổi theo rồi quát lên: Đứng lại cho, đứng lại, cái đồ Thọt kia, đứng lại cho các ông, đứng lại. Dân làng đang ngủ ngon, nghe thấy tiếng của bốn thằng cha già đuổi nhau thì tự dưng tỉnh giấc. Tuy nhiên vì cũng biết thói quen sinh hoạt khá kỳ dị của các lão, bọn họ chỉ đành lắc đầu ngao ngán. Bên kia làng Lam Hạ, nhà ông bà Chi sau khi được thầy Tùng giúp đỡ thì sự ma quái cũng tạm thời không còn nữa, nên mọi người trong nhà đã an tâm hơn phần nào. Về phía thầy Tùng, sau khi nhận tiền công xong thì về nhà mình. Thế nhưng trong một buổi tối, thầy đang ngồi một mình thảnh thơi uống nước trà thì bỗng dưng xuất hiện ba bóng thanh niên. Đó là thằng Phương, thằng Lâm, thằng Lục. Nhìn thấy ba thằng đó, thầy biết ngay chúng nó hiện giờ đang bị quỷ nhập, nên vừa run run cố tình không biết để trì hoãn. Các anh là ai? Sao lại vào nhà tôi thế này? Ba thằng chúng nó nhìn thầy Tùng bằng ánh mắt sắc lạnh. Thầy biết nếu đấu với chúng nó tay đôi thì không có bùa cũng như kiếm gỗ, lúc này chỉ có thiệt thân, nên thầy cố gắng chạy thật nhanh vào nhà. Thế nhưng thằng Phương đã nhanh như cắt, đã níu được chân thầy lại. Thằng Lâm, thằng Lục thấy vậy thì chạy đến ấn người thầy xuống. Khi thầy Tùng vẫn còn ú ớ, chưa nói được câu nào, thì bỗng dưng rắc một cái, thằng Lâm đã nhanh tay vặn luôn cái cổ của thầy, khiến cho thầy chết tươi ngay tại chỗ mà không kịp trăn trối lời nào. Từ trong khóe miệng trào ra một dòng máu đỏ tươi. Thế là cái xác của thầy Tùng nằm giữa sân, còn bọn chúng nó mặc kệ rồi cứ vậy ra về. Bên nhà ông Chi lúc này chuẩn bị chia tay các con. Ông bà bệnh rịnh lắm, đúng là có ai thấu được nỗi lòng của bậc cha mẹ. Một đêm dài, ông bà Chi ngồi tỉ tê với các con, hết chuyện nọ đến chuyện kia, để cho thỏa nỗi mong nhớ sau này xa con xa cái. Thế rồi cái giây phút chia tay giữa bố mẹ và các con cũng đã đến. Nhìn bố mẹ sướt mướt, anh Trung động viên an ủi: Chúng con đi rồi sẽ về mà, Dù gì đây cũng là nơi chôn rau cắt rốn của chúng con. Nói rồi vợ chồng anh Trung cùng với vợ chồng chị Hân leo lên xe 7 chỗ ra sân bay. Ngồi trong xe taxi, nước mắt anh Trung và chị Hân rơi lúc nào không hay. Đó là một tình cảm thật sự dành cho quê hương đã sinh ra mình. Lúc này, bỗng nhiên chiếc taxi cứ lao vun vút không kiểm soát được tốc độ. Rồi ầm một cái, nó đã đâm thẳng vào chiếc container đang đi ngược chiều. Một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra. Ánh mắt của những người trên xe cứ mờ dần. Và trong giây phút sinh ly tử biệt đó, bọn họ thấy thấp thoáng ba bóng người của thằng Lâm, thằng Phương và thằng Lục đang ngồi trên nắp capo của xe. Nhìn thấy năm mạng người đầu biến dạng, máu tung tóe khắp nơi, ba thằng chúng nó cười lên man rợ sung sướng. Một lát sau, người dân tụm năm tụm bảy xem vụ tai nạn thảm khốc xảy ra. Cảnh sát giao thông cũng đã có mặt để phong tỏa hiện trường. Năm người trong chiếc xe ô tô 7 chỗ thì chết ngay tại chỗ. Anh lái xe container, mặt mày tái mét, không còn giọt máu nào. Nhưng may mắn anh đi đúng làn đường của mình. Lỗi là do taxi phóng nhanh vượt ẩu lấn làn. Ông bà Chi thấy các con đi rồi, mặt thờ thẫn như mất sổ gạo. Chẳng hiểu sao, mắt cứ nhấp nháy liên tục. Bỗng có chuông điện thoại vang lên. Nghe người đầu dây bên kia giới thiệu là cảnh sát giao thông, thông báo về vụ tai nạn thảm khốc của các con. Thì ông Chi choáng váng, hét lên oán thán: Trời ơi, nhà tôi ăn ở làm sao mà lại xảy ra cái cớ sự như thế này hả trời? Ông trời ơi, ông mở mắt ra mà xem. Gia đình con khổ quá mà, sao lại nỡ bắt hết các con của tôi thế này? Trời ơi! Lúc này bà Chi cũng lờ mờ đoán được sự tình, liền khóc trống lên hỏi dồn dập: Chúng nó làm sao thế hả ông? Ông trả lời đi, các con làm sao thế hả? Các con bị tai nạn giao thông chết rồi. Nghe tới đây, bà Chi ngất xỉu luôn tại chỗ. Từ đâu đó vang lên những tiếng cười ma mị, như muốn giễu cợt gia đình ông. Nghe thấy thế, ông quát lên: Lũ ma quỷ kìa, chúng mày là ai? Sao chúng mày không nhầm vào tao đây này, mà lại giết con của tao? Tao thề sống mãi với chúng mày. Nhưng đáp lại ông chỉ là tràn cười man rợ, khiến cho ông khuỵu luôn tại chỗ. Thế nhưng với bản lĩnh có một người chồng trụ cột, người bố, ông đã đứng dậy gọi điện thoại cho người ta cấp cứu vợ của mình, rồi nhờ mấy người trong họ lên bệnh viện cùng với mình nhận xác các con. Nhìn những cái xác bê bết máu, ông Chi không thể tin nổi rằng mới ít giờ trước thôi, các con còn nói lời tạm biệt bố mẹ để vào trong Nam làm ăn. Có lẽ mọi thứ đã quá sức chịu đựng đối với ông. Ông không thể kiềm chế nổi, liền gục xuống cái xác của anh Trung, bật khóc nức nở. Tiếng khóc của ông não nề đau đớn, khiến cho những người đi cùng và thậm chí cả những y bác sĩ chẳng quen biết gì với ông cũng rơm rớm nước mắt. Có lẽ những đứa con của ông cũng cảm nhận được nỗi khổ của bố mà tự dần giật lên, rồi nằm im bất động. Điều đặc biệt là từ mấy thân thể kia, những dòng máu tươi bắt đầu chảy ra, thấm dần qua chiếc khăn che mặt màu trắng, rồi nhuộm thành màu đỏ loang lổ. Chứng kiến cái cảnh đấy, đám người nhà họ Đỗ của ông Chi không khỏi thất kinh hồn vía. Ngay cả những bác sĩ có thâm niên trong nghề cũng chưa từng chứng kiến cảnh đó bao giờ. Mặc dù vô cùng đau đớn, giống như ngàn mũi dao đâm thấu vào trong tim, nhưng ông Chi vẫn cố gắng đứng dậy để ký vào giấy bàn giao tử thi của bệnh viện. Ông Chi vừa ký xong thì cũng là lúc lão Kiên Nát cùng đám đệ tử đi vào để giúp cho gia đình ông chuyển xác. Nhìn mọi người một lượt, rồi ông lão cũng báo cho ông Chi biết một cái tin hết sức kinh hoàng. Bác Chi, hết sức chia buồn với bác. Nói thật với các bác là ông thầy Tùng hôm trước giới thiệu cho nhà bác cũng chết hôm qua rồi. Nghe đồn đâu bị ma quỷ nó vật, ghê quá. Nghe đến đây, tai của ông Chi như ù đi, không tin vào những gì mình đang nghe. Có vẻ như một thế lực ma quỷ nào đó đang tìm đến nhà ông để giết chóc, sát hại luôn những người dám can thiệp cứu giúp. Nghĩ đến đây, ông thốt lên những lời ai oán. Trời ơi, sao lại xảy ra cái cấu sự thế này hả trời? Lần này dường như đã quá sức chịu đựng, nên ông Chi ngất lịm luôn tại chỗ và lập tức được đưa đi cấp cứu. Tiếng kèn, tiếng trống đám ma vang lên, hòa cùng với tiếng khóc ai oán, khiến cho ngôi làng bình yên ngày càng trở nên ngột ngạt, u ám. Ông Hùng và ông Nam chứng kiến những cái chết của gia đình ông bà Chi thì vừa thương cảm vừa hoang mang, không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra nữa. Từng đoàn người vào viếng, khuôn mặt ai cũng đều sầu thảm. Họ lờ mờ cảm nhận được một cái gì đó đang ám lấy ngôi nhà này, nhưng không dám nói ra vì sợ vạ miệng. Nhưng trong đám ma ấy có sự xuất hiện của thằng Phương, Lâm, Lục. Bọn chúng thỉnh thoảng lại vén lên những nụ cười quỷ dị, ma quái, hả hê. Về phía hàng xóm láng giềng, chứng kiến những cái chết thương tâm của mấy đứa con bà Chi thì đám rảnh rỗi lại bàn tán, đưa ra những phỏng đoán hết sức đáng sợ. Về việc xây dựng cái thư viện của làng Lam Hạ, cuối cùng cũng đã hoàn thành. Ngày khánh thành cái thư viện, ông Hùng và ông Nam phấn khởi lắm, đọc bài phát biểu. Ông Hùng trưởng thôn hùng hổ tuyên bố: "Tôi tin rằng cái thư viện nhỏ bé của làng sẽ là nguồn tri thức vô giá để chúng ta tạo ra những tiến sĩ, giáo sư và nhà nông làm giàu trong tương lai. Rồi ngôi làng Lam Hạ nhỏ bé này sẽ ngày càng giàu mạnh và phát triển." Mọi người nghe xong vỗ tay đôm đớp, và chính thức từ ngày hôm đó, cái thư viện bắt đầu đi vào hoạt động. Thế nhưng cũng từ đây, những sự ma quái bắt đầu diễn ra. Xấu là buổi chiều hôm ấy, sau khi khánh thành thư viện xong, đám trẻ trong làng được thỏa thích đọc những cuốn sách mà chúng yêu thích. Bước đầu thấy chúng nó tránh xa được cái điện thoại thông minh, nên bố mẹ cũng phấn khởi. Thế nhưng chuyện đáng nói ở đây là lũ trẻ vào thư viện đọc mãi không về, đến nỗi bố mẹ chúng nó đi tìm, tưởng rằng các con mình ở trong đấy, nhưng vào xem lại không thấy đứa nào, dù điện trong thư viện vẫn sáng trưng. Lúc đó đám người mới tá hỏa đi tìm, nhưng chẳng thấy chúng nó đâu. Về đến nhà tầm 10 giờ đêm thì lại thấy con mình đã ở nhà. Hỏi ra chúng nó nói đang ở thư viện đọc sách, tự dưng có ba người không rõ mặt mũi xuất hiện, trên tay cầm những cây gậy dài cả mét, bảo chúng nó đứa nào về sớm sẽ bị đập chết tươi ngay tại chỗ. Nghe câu chuyện có vẻ hoang đường đó, đa phần bố mẹ đám trẻ không tin, vì đều cho rằng bọn nó lười học ham chơi, bày ra cái trò đó để dọa bố mẹ. Hơn nữa ở cái làng này làm gì có ai không rõ mặt mũi, chẳng hóa đó lại là ma. Ngày thứ nhất có thể nghi ngờ những đứa trẻ nói dối để trốn đi chơi, nhưng những ngày sau sự việc lại diễn ra y như vậy, khiến cho những ông bố bà mẹ bắt đầu hoang mang. Và cuối cùng họ quyết định theo con cái mình đến thư viện mới xây để xem sự tình ra sao. Quả thật là xuất hiện ba người cầm cái gậy dài hơn một mét, không rõ mặt mũi. Bọn chúng như có một sức mạnh vô hình, khiến cho những người ở đây không dám bước ra thư viện. Từ đó, lời đồn về những người bí ẩn xuất hiện trong thư viện của làng Lam Hạ cũng đã đến được tai ông Hùng trưởng thôn và ông Nam bí thư. Hai ông bán tính bán nghi, quyết định đến thư viện một buổi cùng với lũ trẻ xem sao. Và quả thật là sự việc diễn ra đúng như lời đồn đại của mọi người. Gặp ba người quái dị kia, hai ông muốn phản kháng lắm, nhưng chân tay cứ rã rời không thể nào cử động theo ý mình. Rồi hai ông lờ mờ cảm nhận được những thân ảnh không rõ mặt mũi không phải là con người đó, chính là ma. Lời đồn về thư viện có ma chỉ sau một tuần hoạt động khiến cho ông Hùng và ông Nam đau hết cả đầu. Hai ông ngồi uống trà mà trong lòng nóng như lửa đốt, nhất là ông Hùng. Tính ông có chút nóng nảy, không giữ được cảm xúc của mình. Bác nói xem, cái thư viện mới hoạt động có một tuần, không lẽ bây giờ lại đóng cửa? Tôi cứ tưởng thời đại phát triển rồi, vậy mà ma quỷ nó vẫn cứ xuất hiện. mẹ bố tiên sư nhà chúng nó. Ngày xưa anh em mình đi đánh bon bót, chứng kiến biết bao nhiêu xác người chết thì không sao, vậy mà bây giờ phải chịu bó tay với mấy con ma cỏ này. Chuyện tưởng chừng vô lý, nhưng mà lại diễn ra trợt sợ trước mắt của tôi với bác đấy. Ông Nam nghe thế thì trầm ngâm. Có khi nào liên quan đến chính bộ hài cốt mà mình lào lên được lúc khởi công không? Tôi không nghi chuyện này liên quan đến lắm. Dù gì cái mảnh đất này cũng thần đồn đại có ma. Đấy, các cụ nói ông phú hộ mảnh năm xưa ở được một thời gian, còn cháu chết nhiều quá phải bỏ đi nơi khác để lập nghiệp đó thôi. Thậm chí mảnh đất nghịch đó nó còn quấy phá cả làng. Chắc cụ nhà mình nó còn nhờ thầy yếm cơ mà. Tôi sợ rằng nếu mà thư viện hoạt động bình thường thì có khi lại mất mạng người như chơi. Thế theo bác thì bây giờ làm thế nào? Nhờ công an đến giải quyết có được không? Bác thật biết đùa đó. Chuyện này xuất phát từ tâm linh nên cần phải tìm người có khả năng làm tâm linh, mà phải tìm người giỏi. Thế lão chuối thầy cúng làng mình có được không? Cái loại buôn thần bán thánh đó chưa kịp ra phép đã bị ma quỷ nó vật cho chết tươi rồi. Vậy theo bác thì tìm ai bây giờ? Cái này phải nhờ thằng cha kiên nát thôi. Nó đi nhiều biết nhiều, chắc sẽ biết đó. Để tôi gọi thử xem. Vâng, vậy bác gọi đi. Chú Kiên này trông thế nhưng mà cũng là cái uy tín đó bác. Vậy là ông Nam lấy điện thoại gọi cho ông Kiên. Tầm 5 phút sau, lão Kiên Đát đã có mặt ở nhà ông Hùng. Vừa vào đến sân, lão đã dựng xe xuống rồi cầm bình trà rót lấy rót để, uống như quân chết khác. Uống xong thì hớn hở nói. Em đang khâm liệm cho ông cụ ở làng bên. Các bác gọi là em nhường việc ngay cho đám đệ tử, rồi có mặt ngay đấy. Ông Hùng nghe thấy lão nói vừa khâm liệm xác chết thì mặt biến sắc, hoảng hốt. Cái gì? Thế chú đã rửa tay xà phòng chưa? Dạ chưa, em mới rửa tay bằng nước lã thôi. Đảm bảo sạch, không phải lo. Thấy lão trả lời hồn nhiên thì ông Hùng tức lắm, vì tay gã vừa mới động vào người chết mà đã sờ vào ấm trà quý nhà mình. Thế nhưng vì chuyện quan trọng, ông đành bỏ qua. Khi ấy ông Nam lên tiếng. Chú Kiên nghe nói chuyện về cái thư viện mới của làng chưa? Dạ em nghe rồi. Mọi người bảo ba cái đứa không rõ mặt mũi ấy là ma quỷ, vì chỉ có ma quỷ mới làm được điều đó thôi. Thế có chuyện gì hả bác? Thì chú có biết ai đủ khả năng trừ ma quỷ không? Tôi nghi rằng lúc khởi công mình làm chưa đến nơi đến chốn, cho nên người ta hiện về. Lần trước em giới thiệu thầy cho nhà bác Chi, nhưng mà ngại quá, thầy chưa làm xong việc thì đã chết. Rồi các con của bác ấy cũng chết theo. Thú thật em thì có biết, nhưng mà thầy này là trên Facebook, em chưa có bao giờ gặp, chỉ thấy trên livestream. Thế livestream nó là cái gì hả chú? Thì nó là quay trực tiếp như bác xem bóng đá trực tiếp ấy, nhưng mà nó được phát trên Facebook. Ngày trước có hai thầy, bây giờ thì một thầy nữa rồi. Nghe nói giải quyết nhiều vụ lớn lắm. Nhưng mà các thầy ăn khỏe, nghe đầu từ thời thành nghề đến giờ cũng phải ăn hết siêu đoàn gà vịt rồi đấy. Ăn uống thì lo cái gì, nhà tôi đầy gà vịt ra đấy, không có sức mà ăn. Quan trọng là được việc, không thì lừa đảo bỏ bu. Chắc không phải lừa đảo đâu. Hoạt động trên Facebook một thời gian dài, đã có thấy ai bốc phốt hay là cái gì đâu bác. Cứ tin tưởng các thầy đi, rồi vận may nó sẽ đến. Nếu như mà các bác ưng cái bụng thì chiều nay em xuống Giao Thủy mời các thầy ấy ngay. Quê Giao Thủy à? Vậy đúng quê vợ tôi rồi. Ngày xưa Xuân Trường với Giao Thủy chẳng là một. Thôi, chứ cứ đón các thầy về đây đi, tốn kém bao nhiêu, đã có quỷ làng, có phải không bác trưởng thôn? Quỷ làng còn dư ra nhiều lắm. Phiền chú sang Giao Thủy đón các thầy về nhà tôi. Có gì sẽ do tôi và bác bí thư trực tiếp tiếp đón. Dạ, các thầy ăn hơi khỏe đấy bác nha. Mỗi bữa bốn con gà, bốn con vịt đấy. Thôi em đi đây, đảm bảo với các bác là chiều sẽ có các thầy về. Mạng Giao Thủy. Hôm nay, cái trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu lại đóng cửa. Ba thằng cha già lại mỗi người một việc chẳng liên quan gì đến nhau. Lão Tứ Béo thì vẫn giữ thói quen như mọi khi, nằm ền ra một chỗ xem phim kiếm hiệp. Lão Tâm Vầu thì chẳng biết làm cái gì, cứ ra rồi vào, hút thuốc lào rít lên sòng sọc. Riêng lão Nhị thì lại có niềm đam mê với xe cộ. Hôm nay lão mặc quả áo hàng chợ vẽ rồng rắn, được lão Thọt cho mượn. Lão bảo là cái áo này nó hợp với con Rim Chiến, nên lão Nhị rất thích. Mặc dù tóc thưa nhưng vẫn cố đánh luống sang hai bên, tỏ vẻ như tài tử Hồng Kông. Chẳng biết xe có vấn đề gì không mà cứ sờ chỗ này bóp chỗ kia, miệng lẩm bà lẩm bẩm. Ơi, xe nó phải như này chứ, trông nó phải oách. Ai đời đi xe đập điện, cái loại dở người. Lão Thọt ngó đầu qua cái hàng rào, thấy lão Nhị ngắm nghía vuốt ve con xe mới mua thì gạ. Làm chuyến xe ôm đi bắt tài. Chẳng mấy khi. Lão Nhị nghe thấy thế thì hưởng ứng. Ồ, vậy thì đi nha, đang rỗi. Thế là lão nhảy luôn lên con xe, rồi phóng vụt một cái. Tiếng xe thì chẳng hiểu lão độ ở đâu, cứ kêu lên bành bạch. Ống bồ xả ra nghi ngút khói, khiến cho Tầm Vầu đang hút thuốc lào suýt sặc. Lão Vầu khi ấy giữ giữ cái điếu cày. Trời ơi, cái lão rửng mỡ này, dạ rồi đi xe cái kiểu mất dạy thế. Cầu trời cho ra đường á, đâm nó vào đống rơm. Lão Nhị mặc kệ cho thằng sư đệ nó cào nhau, liền phóng xe ra đến cổng nhà lão Thọt. Ông gọi lớn. Bận Hiền ơi, nhanh đi chiến thôi nè. Lão Thọt cũng thuộc dạng hống hớt, nhanh nhanh chóng chóng đi ra, ngồi lên đằng sau lão Nhị mà không quên dặn dò. Bạn cho tôi đi chỗ nào xa xa cái nơi khổ ải trần gian này một ngày đi, chứ tôi khổ lắm rồi á. Lão Thọt vừa dứt lời thì chẳng biết ở đâu xuất hiện một thằng đi xe Honda chế đã độ bô, xì hết cả khói vào mặt hai lão rồi đánh võng. Lão Nhị gặp đúng mạch cảm xúc thì máu hơn gà tre. À, cái thằng quắc con, xe Honda cùi mà mày dám đấu với Rìm Chiến của ông mày hả? Mày quá coi thường lão Nhị này rồi. Thế là phịch một cái, con xe của lão chẳng khác gì con bọ ngựa, phóng theo chiếc xe kia, cũng lạng lách đánh võng như ai. Con đường làng may mà đã trải nhựa cũng rộng, để cho lão thỏa sức tung hoành. Chỉ tội cho lão Thọt ngồi đằng sau cứ rung lên bần bật, miệng thì không ngừng la hét. Trời ơi, đi đi đi từ từ thôi bạn Nhị, tôi không muốn ăn chuối cả nải đâu, trời ơi. Lão Nhị mặc cho lão Thọt lải nhải, cứ vậy kéo hết gà đuổi theo thằng kia. Làng xóm được một phen chỉ trỏ rồi chửi rủa. Thế nhưng lão bỏ ngoài tai tất cả, cuối cùng cũng phóng vượt qua thằng ôn con và quay lại chế giễu nó. Chờ, còn xanh và non lắm con trai ạ, mày luyện tập thêm đi con. Lão nói xong thì quay đầu lại. Bất ngờ có một cái xe công nông chở cát đi ngược chiều, cách còn khoảng 20-30 mét nữa. Thế là lão quẹo tay lái sang một bên, nhưng lại suýt đâm sầm vào một chiếc Honda khác đi ngược chiều. Lão giật mình, quẹo một phát nữa, và cuối cùng cả hai xe dắt díu vào nhau, đâm thẳng vào đống rơm ven đường. Ôi trời ơi, gãy chân tôi rồi, đau quá. Người đi xe Honda kia hóa ra là lão Kiên Nát. Thấy tự dưng bị đâm vào đống rơm thì bực mình cũng chửi. Trời ơi, tiên sư cái loại già rồi mà không có nên nết. Ông điên vậy thì chỉ có mà chết con ngày. À, cái loại đi xe kém, cái loại đi Honda đời cũ mà còn lên mặt với Rìm Chiến hả? Lão nói xong, máu như gà chọi, định xông vào ăn thua với lão Kiên Nát, thì lão Thọt khi ấy nhăn nhó trách móc. Ôi da, đau quá, gãy chân tôi rồi. Tôi đã bảo là đi chậm chậm thôi, lại còn phóng nhanh vượt ẩu. Đánh nhau với nó thì nó báo công an gồ cổ lên xã uống nước trà, ăn cơm nhà nước đấy. Thấy lão Thọt đau quá, lão Nhị mới thôi không chiến đấu nữa mà đỡ bạn dậy. May mà lão Thọt không sao, chỉ hơi khập khiễng một chút, miệng lầu bầu. Ê, tôi chết rồi, kiểu này tự quyết Thọt thành quyết liệt nó rồi. Lão Kiên nghe thế thì mắt sáng lên như đèn pha. Ơ, ba quyết Thọt đầu môi chim mơ đây đúng không? Lão nói xong rồi chùi chùi tay vào áo và đưa tay ra bắt. Dạ, trân trọng giới thiệu với bác, Em là Kiên, người đang đi tìm thầy Tam, thầy Tứ, thầy Nhị và thường xuyên theo dõi bác ở trên chim á. Như đã nhận ra được lão Nhị, lão Kiên lại rối rít bắt tay. Ôi trời ơi, đây chính là thầy Nhị trong truyền thuyết đây nè, đúng không ạ? Trời ơi, thầy Nhị suýt làm dương quá theo cô đây nè, có đúng không? Trong cái quả đầu ngầu lắm mà thầy Nhị ơi, chỉ tội thầy chưa có cục tai. Thế là từ việc đối đầu suýt nhảy bổ vào đánh nhau, thì ba lão nhanh chóng làm quen, và lão Kiên cũng được lão Nhị, lão Thọt dẫn về trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu. Nhìn cái kiểu các thầy ăn không ngồi rồi, bụng phởn ra như cái trống, lão Kiên biết các thầy không phải hàng pha ke rồi. Lúc đấy lão mới thỏ thẻ kể đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong lão ta mới gật gù. Có chắc chắn là làng các vị không xảy ra bất cứ chuyện gì khác nữa có đúng không? Giả sử như là mất chó mất gà không rõ lý do. À quên, thôi mình nói cho dễ hiểu là chúng nó bị con gì cắn chết mà không biết ấy. Lão Kiên khi ấy mới xua tay. Ừ, sự thế cũng chỉ có vậy thôi ạ, không có gì đặc biệt. Như nhớ ra chuyện gì, lão Kiên tiếp tục. Ồ, tí còn quên. Từ ngày đào được chính cái bộ cốt đó, trong làng có nhà ông Chi chết đến 6 mạng người. Thậm chí ông thầy mà con mời về để giúp đỡ ông bà cũng bị tèo rồi, cho nên tổng cộng là 7 mạng. Lão Nhị lúc này cười lên toe toét mà phán. À, có quỷ rồi. Các người đào phải ổ quỷ bị phong ấn nhiều năm. Và tôi dám chắc là gia đình cái ông bà Chi Ly gì đó có liên quan đến bọn quỷ này nè. Nhưng mà phải sang đấy thì mới biết. Lão Thọt nãy giờ ngồi chồm hổm như chó xem tác ao, thấy lão Nhị chốt sang bên đấy cũng hùa theo. Ồ, nhưng mà tôi với các thầy ăn uống nó hơi khỏe so với người bình thường á, mong các bác bên đấy bố trí giúp ngang hả? Cái tật cầm đèn chạy trước ô tô của nhà Thọt đã làm cho Tam Tứ ghét lắm. Nhưng mà thật ra lão cũng nói đúng ý mình nên đành làm ngơ. Lão Tứ lên tiếng. Anh em chúng tôi chốt cái vụ này, thế bao giờ có thể sang được? Dạ thưa các thầy, chiều nay luôn ạ. Chứ để lâu chẳng may quỷ nào lại mạnh hơn á. Mạnh hơn thì mạnh chứ lo gì. Chúng nó tuổi tí, đẻ giờ tị. Vậy chúng tôi đi thì bên ấy trả tiền taxi đó. Chứ chúng tôi không có trả đâu. Dạ, miễn là các thầy sang thì dù là đi trực thăng cũng được chứ taxi có thấm tháp gì đâu ạ. Lão Nhị nghe thấy thì quanh tay. Mấy bố cứ đi taxi thì cứ đi đi, tôi đi xe máy, đánh võng cho nó sướng. Vậy là thỏa thuận xong xuôi, lão Kiên Nát cũng ra về. Còn ba lão bắt đầu chuẩn bị bùa chú và các pháp khí để sẵn sàng giao chiến với lũ ma quỷ. Lão Thọt thì chuẩn bị máy móc, livestream và cũng không quên xin vợ để theo các thầy hành nghề. Còn mụ thấy Quyết Thọt có show cũng ngọt nhạt. Sang đấy làm việc vất vả, nhớ ăn uống cho đầy đủ vào, chứ đừng có bỏ bữa, mẹ em thương. Tiền nong được bao nhiêu về nộp hết cho em là được, nghe chưa? Lời dặn của mụ khiến cho nhà Thọt sởn hết gai ốc, nhưng đã trót lấy vợ giống như con hổ cái nên cũng đành chịu thôi. Sau khi đánh chén no nê, ngủ một giấc đã đời, các lão lại lục đục hành lý lên đường bắt ma, và vẫn là chiếc taxi quen thuộc chờ các lão ngoài cổng trung tâm. Gã taxi mặc dù chê các thầy đánh rắm thối, cãi nhau nhiều, nhưng tiền bồi độc hại cũng nhiều hơn, cho nên lão sởi lởi lắm. Đến nơi, các lão trả tiền taxi xong thì ông Hùng, ông Nam và lão Kiên Nát cũng ra ngoài đó đón. Nhìn bộ dạng của mấy lão ở ngoài trông có vẻ lượm thượm lôi thôi, chẳng khác gì yêu quái. Nhất là thằng cha Nhị, cái kiểu mặt quắt tai dơi lại còn đầu bổ luống nữa, làm cho ông Hùng, ông Nam có chút nghi ngờ. Hỏi nhỏ lão Kiên Nát. Đây có phải là thầy hay không đây? Hay lại mượn được mấy tay này ở rạp xiếc về? Nghe vậy lão Kiên xua tay. Không, thầy chuẩn luôn, đang hot lắm đấy ạ. Nghe lão Kiên nói vậy thì ông Hùng, ông Nam bước ra bắt tay niềm nở. Chào các thầy, quả là danh bất hư truyền, hôm nay mới có dịp gặp mặt, thật là hân hạnh. Mời các thầy vào nhà tôi, ngay đây thôi. Thế là bọn họ cùng nhau đi vào nhà ông Hùng. Nhìn cái quả nhà rộng được xây toàn bằng gỗ, Thọt lại dở thói vô duyên. Chà, gỗ nhiều như này chắc bọn lâm tặc nó chặt vất vả lắm bác Hùng nhá. Trong đầu ông Hùng nghĩ, cái thằng Thọt này, nó nói vậy chẳng khác nào chê mình mua gỗ của lâm tặc. Ông lại cho gãy nốt cái chân kia bây giờ. Nghĩ là nghĩ vậy thôi, nhưng ông Hùng vẫn tươi cười. Dạ, cũng chẳng có gì đâu, cũng chỉ là chút gỗ lèo tèo mua được của dân thôi hả. Sau khi ổn định chỗ ngồi, ông Hùng bắt đầu kể lại sự tình câu chuyện một lần nữa cho các lão nghe. Xong xuôi thì lão Tam lên tiếng. Vừa vào đến đây chúng tôi đã thấy âm khí rồi. Quỷ khí ở làng mình nhiều lắm. Nếu như mà tôi đoán không lầm thì thời tiết mặc dù nắng nóng, nhưng mà cứ về đêm là lạnh, phải đắp chăn có đúng không? Chà, thầy nói chuẩn quá. Tối nào tôi cũng phải đắp chăn. Cứ tưởng năm nay mùa hè tốn tiền quạt, vậy mà lạnh quá. Ông Nam đáp. Lão Tứ lại nói tiếp lời lão Tam. Tất cả là do ma quỷ làm ra cả đó. Nếu để kéo dài một thời gian nữa thì e rằng cả làng mình sẽ gặp họa đó. Mà như chúng tôi đã trao đổi bàn bạc thì chắc chắn là lũ ma quỷ kia có liên quan đến nhà của ông bà Chi nào đó ở trong cái làng mới mất 6 người con. Nói chuyện qua lại cũng đã hết một buổi chiều. Các lão lại đi tắm rửa rồi đến giờ ăn cơm. Người nhà ông Hùng trưởng thôn được mở mang tầm mắt. Lúc đầu nghe lão Kiên nói thì không ai tin, nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến thì ai cũng há hốc mồm kinh ngạc. Đến tầm khoảng 10 giờ đêm, từ phía cổng nhà ông Hùng bắt đầu cất những tiếng rì rào. Ông Hùng cùng cả nhà đang ngồi xem tivi ở đấy, cũng chẳng biết âm thanh đó là gì. Lúc này đang ngáy hăng say thì bất thình lình lão Nhị, Tam Tứ đều đồng loạt ngồi dậy, rồi bắt đầu hành trang đầy đủ, có vẻ như chuẩn bị xuất phát. Thấy lão Thọt ngáy to quá, lão Tam cũng vỗ đớp vào mồm rồi giục. Dậy, đi luôn, đến giờ rồi nè. Ông Hùng thấy các lão ăn mặc như kiểu thầy Pháp trong phim Trung Quốc thì ngạc nhiên hỏi. Ừ, dạ các thầy đi đâu vậy ạ? Bây giờ là thời điểm có lũ ma quỷ hoạt động rồi, chúng tôi phải đi. Mà tôi thấy ở ngoài cổng nhà ông á, có rất nhiều ma quỷ đang nói chuyện kìa. Trong nhà mình không ai biết gì sao? Thật không thầy? Thật chứ sao đùa. Các thầy nói là không bao giờ có chuyện đùa cả nha. Vì người nhà chuẩn bị cho một nồi cháo thật to đi, mà tốt nhất là nấu vào cái nồi quân dụng ấy, để anh em tôi về còn có cái mà giải quyết. Nói xong, bọn họ phóng như bay ra phía cổng nhà của ông Hùng. Vừa mới bước ra khỏi cổng thì quỷ khí bốc lên ngùn ngụt. Các lão biết có ma quỷ lẩn khuất đâu đây nên bắt đầu đi lại thật chậm, rồi đồng thanh hô to. Ma quỷ, lũ chúng mày có giỏi thì ra đây hết đi. Không gian bốn bề vắng lặng. Bỗng dưng những tiếng cười ma quái vang lên, những thân ảnh quỷ dị cứ hiện dần. Nhà Thọt biết là chuẩn bị có đại chiến nên nấp vào một chỗ và mở máy quay ra bồ bồ livestream. Quyết đầu mọi xin chào 500 anh em. Như đã hứa, tối nay Quyết sẽ tường thuật trực tiếp cái cảnh mà thầy Tam, thầy Tứ cùng với thầy Nhị đánh nhau với con quỷ nè. Đồ nát với tặng sao cho các thầy đi, rồi bố quả sẽ thả tim thả lại nhiệt tình hộ cái nào. Từ phía những thân ảnh quỷ dị kia bắt đầu bốc ra làn sương khói mỏng manh, lạnh đến thấu xương. Lúc này nhà Tam lên tiếng. Trời đất ơi, lạnh thế không biết nữa. Lão Nhị, huynh là đại ca ở đây á thì cũng ăn nhiều nhất, huynh xông lên trước đi. Chúng mày làm em ăn thèm vác nặng, lên trước đi, tao yểm trợ cho đằng sau. Nói rồi lão nhảy về đằng sau, lấy chân đạp mông lão Tứ, làm cho lão lộn một vòng lại gần chỗ lũ ma quỷ kia. Ây da, tiện sự có lão cọ hương kia, ông đạp tôi thế à? Nói đoạn lão lại nhìn lũ cô hồn giáo quỷ cục chân cục tay, và đứa nào cũng cục đầu. Các vị anh hùng chờ tôi chút nha. Thế nhưng ma quỷ nào có lại chờ người bao giờ. Chúng nó chẳng nói chẳng rằng. Đứa có tay thì vung tay, có chân thì vung chân. Lão nhanh chóng lộn mèo một vòng, rồi lấy trong túi ra một đạo bùa, lẩm nhẩm độc chú và vuốt nhẹ theo thân kiếm gỗ, làm nó phát sáng màu vàng rực. Thế là lão lao vào đánh đôi công luôn với lũ cô hồn. Nhưng phải nói lũ này không phải dạng vừa. Mặc dù kiếm gỗ tấn công như thế, nhưng chúng nó vẫn né kịp thời và thậm chí là phản đòn, khiến cho lão Tứ phải vất vả chống đỡ. Về cơ bản, lão Tứ cũng chỉ đánh được mấy con lao nhau, nhưng gặp bọn có ma lực cao hơn thì khó khống chế nên kêu cứu. Hai cái lão kia, vào đánh yểm hậu đi, đứng đấy làm cái gì thế hả? Lão Tam, lão Nhị vẫn cứ trời trờ ra. Đánh đi cho nó giảm béo, dạo này hóc cho lắm cháo chân giò, đánh chúng nó không có được. Bị hai thằng sư huynh nó chơi xấu, nhà Tứ tức ứa máu, vừa chống đỡ lũ cô hồn vừa chửi. Tiền sư hay cái lão thối thầy, hóc cho lắm vào lại đứng đực đấy ra. Mà cái lũ cô hồn giả quỷ bọn mày nữa, không lao vào hai lão kia mà đánh đi, đánh cái mỗi mình tao thì có lợi ích gì. Bỗng dừng bịch, lão Tứ bị lũ cô hồn giả quỷ nó đấm cho hai phát như bao cát, bay về phía lão Tam. Đau quá, lão kêu lên oai oái. Ây da, ây da, tiền sư hai cái lão mất dạy, để nó đánh tôi như thế này hả? Ôi trời ơi, trời, đau quá. Lúc này lão Tam, lão Nhị mới xông lên và rút ra trong túi một sấp bùa, phóng thẳng về phía trước mà hô lớn. Kim xạ thần khúc bảo nguyệt tiêu, xuất! Khẩu quyết vừa mới dứt thì những sấp bùa trên tay các lão bay lơ lửng trên tầng không, rồi quyện vào nhau thành một quả cầu thật lớn, bay thẳng về lũ cô hồn giả quỷ. Chúng chạy tán loạn giẫm đạp lên nhau, còn nào chẳng may trúng phải quả cầu lửa thì toàn thân bốc cháy đen xì và lụi tàn luôn tại chỗ. Thấy chúng nó đang hỗn loạn, lão Tam Nhị đồng loạt rút ra một đạo bùa, rồi làm cho kiếm sáng rực lên, lao vào bọn chúng chém giết. Lũ cô hồn lúc đầu còn đông, nhưng nhanh chóng bị hai lão song pha chém gần hết. Lão Tứ vừa nãy còn đau, nhưng bây giờ nguyên khí cũng đã kịp thời khôi phục, nhanh chóng cầm kiếm gỗ lao thẳng vào lũ cô hồn giả quỷ, chém lia chém lịa. Lũ cô hồn giả quỷ bị ba lão tấn công sợ quá đành biến mất, không quên để lại một giọng cười quỷ dị. Tiếng cười đó vang vọng cả một góc trời, khiến cho làng Lam Hạ bỗng chốc như chuyển mình thành một thế giới âm u. Ba lão cũng chẳng cần suy nghĩ, liền đuổi theo cái luồng quỷ khí đang tỏa ra mờ mờ ở phía trước, bởi vì các lão biết chúng nó dù có biến hình nhưng vẫn để lại dấu vết. Đuổi theo một chốc thì các lão đã đứng trước ngôi nhà mới xây bên cạnh gốc cây đa cổ thụ. Dưới ánh sáng từ đường hắt vào, cái biển thư viện làng Lam Hạ hiện lên rõ mồn một. Biết là mọi sự bắt đầu từ đây nên ba lão hết sức dè dặt. Thế nhưng vụt một cái, một thân ảnh màu đen chẳng biết từ đâu lao thẳng vào, khiến cho cả ba ngã nháo nhào xuống đất. Khi ba lão đứng dậy được thì chẳng biết từ đâu những thân ảnh ma quỷ đã hiện đầy sân thư viện. Chúng nó nhìn các lão với ánh mắt gầm gừ đáng sợ. Lúc ấy lão Nhị quát to: "Chúng mày chết rồi không đi siêu sinh đi, còn ở lại nhân gian làm hại con người, thì hôm nay ông đây đánh cho chúng mày hồn phi phách tán, muôn kiếp không được siêu sinh." Những cái thân ảnh kia bắt đầu phi thẳng vào chỗ của ba lão đang đứng. Ba lão nhanh chóng né kịp, rồi lấy kiếm chém nó tan thành mây khói. Thế nhưng càng lúc chúng nó càng đông, xuất hiện nhiều hơn trước. Ba lão bắt đầu lấy những sấp bùa ra tung lên hô lớn: "Kim sa thần tiễn, xuất!" Vừa dứt khẩu quyết, những lá bùa nhanh chóng hóa thành những mũi tên đỏ rực, phi thẳng về đám cô hồn. Lúc đầu còn bắn chúng nó chết như ngã rạ, cháy đen xì, nhưng một lúc sau chẳng hiểu từ đâu xuất hiện những vòng bảo vệ, khiến cho những mũi tên không tài nào bắn vào được. Khi ấy ba lão cầm kiếm xông lên để đánh và phá vòng bảo vệ, thì bất chợt từ đâu xuất hiện những cái bóng cục đầu sừng sững cản bước. Các lão vung kiếm ra đến đâu thì chúng nó chống đỡ được đến đó. Hai bên cứ vậy đánh nhau giằng co. Lúc này những mũi tên cũng không còn nữa, thì lũ cô hồn bắt đầu lao ra phi thẳng vào các lão. Biết là quân chúng nó đông và hơn nữa hôm nay chỉ đánh thăm dò nên lão Tam khi ấy hô to: "Thôi, đánh vậy thôi, rút." Bà lão rút ra một nắm bùa, rồi lại hô to: "Kim thành càng khôn mộng cảnh, xuất." Trong nháy mắt, những lá bùa kết thành một bức tường thành, ngăn cản không để cho chúng nó tiến. Còn các lão cùng với lão Thọt cứ thẳng về hướng nhà ông Hùng mà chạy. Về đến nhà, thấy ông Hùng với người nhà vẫn còn đang đợi mình, lão Nhị lúc đó thở hổn hển vừa nói: "Quỷ ở làng ông mạnh thật đó, hôm nay đánh thăm dò mà thấy chúng nó cứ lúc nhà lúc dúc. Chắc là để vậy mấy hôm nữa thì thế nào cũng có người chết oan. Oán khí lũ quỷ này nặng lắm rồi, lúc này nó còn kiêng dè trời đất, chứ mà nó mạnh lên á thì đến cái nịch cũng chẳng còn." Thấy lão Nhị nói, mặt ông Hùng có phần biến sắc, nhưng lão Tam cũng kịp thời động viên: "Không sao, chúng tôi đối đầu với quỷ mạnh nhiều rồi, ắt sẽ có cách đối phó thôi." Lão Thọt lúc đấy mới nói: "Nhưng mà hơi đói đó ông trưởng thôn à. Đấy, làm cái gì thì cũng nên ăn uống cho nó no căng bụng thì làm việc nó mới lên hồn hả?" Chẳng để lão Thọt nói thêm câu thứ hai, ông Hùng giục luôn con gái mang ra một nồi quân dụng cháo gà, khói tỏa bay nghi ngút. Đã thế lại còn có chai 65 nữa. Nhìn nồi cháo, thằng cha Nhị xích xoa: "Bác trưởng thôn chu đáo ghê, lại còn có tí vitamin cây cây nữa. Ôi trà, đúng là nhất trần đời ạ." Sáng hôm sau, tiếng chim hót líu lo trên cành cây báo hiệu một ngày mới đã đến. Bốn thằng cha già tỉnh dậy vươn vai, rồi phát ra những âm thanh chẳng khác nào bơm nguyên tử. Thôi thì cũng là khách, cũng là người đến giúp làng, nên ông Hùng bỏ qua, chứ không là đuổi đi lâu rồi. Sau khi các lão vệ sinh xong, một mâm đầy lòng lợn được mang lên để tiếp đón các lão. Lão Tam nhìn mâm lòng mà nước miếng cứ thế túa ra, rồi nói lời khách sáo: "Ồ, bác trưởng thôn có lòng thì anh em chúng tôi cũng có dạ." Thế là các lão lại đánh chén, xong thì đi khảo sát tình hình thực tế. Đi từ đầu làng đến cuối làng, thấy nhiều nơi có quỷ khí nó ám, nhưng rõ rệt nhất vẫn là cái thư viện của làng và nhà ông bà Chi. Được sự dẫn lối của ông Hùng và ông Nam, thì bốn lão được vào thăm nhà ông bà Chi. Cả đám người hoảng hốt khi thấy sự tiều tụy của bọn họ. Mới có mấy ngày mà hai người đã hốc hác, đôi mắt thâm quầng trũng sâu, tóc thì bạc trắng, hành động chậm chạp. Nhìn sáu vị ảnh thờ còn ở độ tuổi trẻ, thì đám người lão Tam Tứ tự dâng dấy lên một sự thương cảm. Lão Tam mới lấy ra mấy viên thuốc nhỏ bảo ông bà Chi uống. Ngay lập tức thuốc phát huy tác dụng, hai ông bà dường như phần nào đã lấy lại được khí sắc, trông tươi tắn hẳn lên, chân tay linh hoạt hơn rất nhiều. Lúc ấy lão Tam mới nói: "Hai bác đây đang bị sang chấn tâm lý, cùng với là sống trong ngôi nhà thường xuyên có quỷ khí, nên đã bị ảnh hưởng rất là nhiều. Mong hai bác cứ tĩnh tâm lại, còn là chỗ dựa cho con cháu nữa." Lúc này lão Nhị mới nói: "Nhìn nhà của bác thì thấy các bác hương là có vấn đề nhiều nhất. Mặc dù đã có lần gọi được các cụ về rồi, nhưng mà nhanh chóng bị bọn ma quỷ nó đuổi đi. Nhìn trên bác hương thờ gia tiên của mình toàn là những dấu tay quỷ." Khi ấy ông Chi mới cố gắng nói: Mong các thầy giúp cho, để mời các cụ về và cứu lấy các con nhà tôi. Chúng nó vẫn hiện về báo mộng là đang bị lũ quỷ ma nó bắt đi rồi hành hạ, trông đáng sợ lắm mà." Nghe ông bà Chi nói thì lão Tam mới bảo lão Tứ: "Tứ ơi, mày xem cái lọ hạ hồi hương của sư phụ luyện đâu mà đem ra đây xem nào." Lúc này lão Nhị trố mắt: "Ôi trời, bây giờ cháy nhà mới lội ra mặt chuột ha. Bảo sao sư phụ cứ kêu là mất lọ hạ hồi hương, mà ông mất đến 10 năm mới luyện được. Vì để mất mà sư mẫu đánh cho sư phụ không trượt phát nào kia kìa. Quả này phải điện cho sư phụ mới được, không sư phụ có đổ oan cho tao ăn cắp." Lão Tứ nghe thấy thì gạt đi: "Thôi, đem nó đi mà cứu người, chứ luyện rồi để một chỗ thì giải quyết được cái gì. Cầm bảo đây, báo lại cho nhịn luôn đây." Lão dị nghe thế chẳng biết nói gì thêm, vì quả thật dù có là nước thần nước thánh mà cứ để một chỗ không cứu giúp mọi người thì cũng vô dụng. Còn lão tứ thì cứ đi cầm lọ hạ hồi hương chữa bách bệnh của mình, đi nhỏ từng giọt vào từng bát hương. Nhỏ đến đâu, bát hương bốc lên màu trắng đục đến đó, trông rất ảo diệu. Đặc biệt từng cái bát hương dường như được lột xác, trông sáng sủa hơn hẳn, làm cho ông bà Chi cùng với mọi người ở đó vui mừng lắm. Lúc đấy ông Hùng mới cười tươi. Quả thật là thuốc thần thuốc thánh. Tôi đang bị đau lưng, tối cho tôi mấy giọt nha, biết đâu lại sung mãn như lúc 18. Lão Tam nghe thấy thì chắp tay sau mông. Nói thật với bác trưởng thôn, hạ hồi hương này chữa bách bệnh về vấn đề tâm linh như là vong nhập vong hành, hay là rửa sạch bát hương như vừa rồi, chứ mấy cái liên quan đến bệnh tật thì bác phải nhờ bác sĩ. Nếu mà nó bách bệnh thì tôi chữa luôn bệnh thật cho anh Quyết Chim Mơ rồi, chứ để anh đi chân chấm chân phẩy làm gì cho nó khổ. Phải không hả anh Quyết? Lão Quyết giật mình lắp bắp. Vâng, đúng đấy ạ. Sau đó nhà Tam lại tiếp. Tối hôm qua đánh thăm dò với lũ ma quỷ xong rồi, tối nay mới là đánh thật nè. Chắc chắn một điều rằng những sự nhà bác Chi đang gánh cũng là một phần liên quan tới chúng nó. Còn liên quan như thế nào thì sau khi bắt được lũ yêu ma, chúng nó sẽ khai hết. Ông bà Chi nghe lão Tam nói thì rối rít không thôi. Đội ơn thầy, cảm ơn thầy, mong thầy giúp cho. Nếu trừ hết ma quỷ thì chúng tụi còn có cơ hội đón các cháu về. Chứ cứ như thế này, chắc chúng tụi chết mất. Thế là đám người lão Tam Tứ cùng với ông trưởng thôn và ông bí thư xin phép ra về để cho ông bà Chi nghỉ ngơi. Vừa đi đến giữa đường thì bỗng dừng một cái xe Exciter chở ba thằng thanh niên gầy gò xăm trổ, đội mũ bảo hiểm kín mít, xông thẳng đám người mà đâm. May mắn lão nhị Tam Tứ thần thủ tốt nên nhanh chóng đẩy ông Hùng, ông Nam và lão Quyết thọt ra về đường, rồi bản thân né sang một bên, sau đó dùng chân đạp cái xe ngã xòe ra đường. Thế nhưng dường như có một luồng sức mạnh nào đó, chúng nó lại nhổm dậy rồi nhảy lên xe mà vít ga, cứ thế thẳng tiến về phía trước, để lại làn khói mịt mù. Trông thấy cảnh đó, lão nhị mới điên tiết. Mấy cái thằng trọi con kia, hôm nay mà có rìm chiến của bố mày ở đây thì chúng mày biết mặt, dám xả vào mặt bố mày à? Lão Tam như nhìn thấy có điều gì đó bất thường thì mới giục. Chết rồi, ba thằng kia chắc chắn bị quỷ nhập, chúng nó vốn dĩ là cái xác không hồn chết từ lâu rồi. Nghe đến đây, ông Hùng, ông Nam tím mặt, vì thật sự các ông không tin là có chuyện người chết phóng xe máy. Lúc đó Tam Tứ cùng với lão nhị phóng như bay, bình thường vớ vẫn thế, nhưng mà thân thủ ba lão khá tốt, chạy nhanh chẳng khác gì lắp motor vào mông. Chạy được đến chỗ đoạn đường vắng thì không thấy bóng dáng chúng nó đâu, nhưng nhìn vào những làn quỷ khí đang lẩn khuất, ba lão đồng thanh hô lớn. Chúng mày ra đây đấu với các bố, nhanh lên, đừng có như là rùa rụt cổ. Bỗng dừng bên tai các lão vang lên một tiếng xéo. Từ đâu xuất hiện những bàn tay đen xì đầy những móng vuốt dài ngoằng, cứ nhắm vào các lão phóng tới. Nhưng với thân thủ tốt, các lão nhanh chóng né được. Sau đó vụt một cái, ba thân ảnh xuất hiện, nhìn ba lão với ánh mắt sắc lạnh. Đó chính là thằng Phương, thằng Lâm, thằng Lục. Biết không phải là con người, lão Tam khi ấy mới thị uy. Sợ, lỗ ma quỷ chúng mày dám ẩn thân người chết ra thì giỏi đó. Nhưng mà nghe cho kỹ nè, tao cho chúng mày hai lựa chọn. Một là ngoan ngoãn theo tao, để còn có thể đầu thai. Hai là sẽ chết một lần nữa dưới tay bọn tao. Thế nhưng đáp lại chỉ là thái độ khinh miệt của ba thằng. Và rồi chẳng để lão nói thêm, chúng nó nhảy vào vùng tay hạ sát các lão. Tuy nhiên lão Tam Tứ và nhị nhanh chóng né ra phản đòn, khiến cho chúng nó ngã dúi dụi vào một chỗ. Ba thằng kia lại nhổm dậy, lao vào đấm đá túi bụi. Thế nhưng nhanh như cắt, trên tay ba lão cầm mỗi thằng một lá bùa, ốp thẳng vào chúng nó, khiến cho cả lũ rú lên đau đớn. Mặc cho chúng nó giãy giụa, lão Tứ lúc đấy mới gọi điện cho Quyết Thọt, dẫn ông Hùng và ông Nam đến nhận diện ba thằng này. xem chúng nó là con cái nhà ai mà bị quỷ ám. Lát sau, ba người kia cũng xuất hiện. Ông Hùng, ông Nam nhìn chúng nó thì ngạc nhiên. Ông Nam liền lên tiếng. Đây là thằng Phương, thằng Lâm, thằng Lục, là ba thằng nghiện của làng tôi. Nhiều lần cho đi cai nghiện rồi mà vẫn chữa được. Lúc đấy lão nhị mới cười te tét. Báo cáo với hai bác, các nghiện sĩ của các bác là đã chết rồi. Hiện tại là chỉ bị ma quỷ nó mượn xác thôi. Lão vừa dứt lời thì chẳng biết từ đâu xuất hiện một cơn gió lạ, cuốn theo các bụi mịt mù thổi thốc vào ba thằng đang nằm ở dưới kia. Bỗng dưng những lá bùa trên trán chúng nó như có ai giật ra, bay phấp phới giữa không trung. Nhân cơ hội đó, đám ma quỷ trong người của ba thằng hóa thành những làn khói đen xì rồi thoát khỏi thân xác chúng nó. Lão Tam Tứ Nhị nhìn ra chúng nó là những cái bóng cục đầu mờ ảo. Sau đó cả lũ cất tiếng nói âm u văng vẳng. Ba thằng Phương, Lâm, Lục lúc này mới bắt đầu biến dạng cứng đơ. Từ thân thể hồng hào, nước da bắt đầu chuyển sang màu tím bầm, toàn thân bốc lên mùi tử khí tởm lợm. Chứng kiến tận mắt cảnh này, ông Hùng và ông Nam mặt béo xệch. Lão Tứ thấy vậy thì cười cười giải thích. Không phải ma quỷ gì đâu, chúng nó chỉ là những cái xác chết lâu ngày thôi. Bắt gọi điện báo cáo chính quyền đi và gọi cho gia đình đến nhận xác chúng nó. May mà hôm nay đám ma quỷ đấy được phát hiện, chứ để mấy ngày nữa bọn này sẽ chuyển sang ăn thịt những con vật sống, ví dụ như là lợn, gà, vịt. Thậm chí lâu hơn nữa sẽ ăn thịt cả người. Lúc đó thì hiểm họa vô cùng ạ. Ông Hùng lấy điện thoại ra gọi điện cho công an đến khám nghiệm tử thi và người nhà nạn nhân đến nhận xác. Khi cơ quan pháp y người ta khám nghiệm và đưa ra kết luận ba cái xác kia đã chết hơn một tháng trước rồi, thì lúc đó ông Hùng với ông Nam mới thực sự khâm phục tài phép của các thầy. Sau khi mọi thứ xong xuôi, ông Hùng lại tiếp tục đưa các lão về nhà ăn uống nghỉ ngơi, mà trong lòng đầy hoài nghi về ngôi làng mình đang sống. Nó chứa đựng quá nhiều huyền bí. Buổi chiều hôm ấy, ba lão dậy sớm hơn thường ngày để luyện tập trận pháp. Còn lão Thọt vẫn giữ thói quen chỉnh sửa máy móc trước khi live stream. Về phần ông Hùng thì cho người chuẩn bị đồ lễ đầy đủ, các món mặn nhạt và đồ vàng mã theo yêu cầu của các lão đem đặt ở trên bàn lễ ngoài cái thư viện. Màn đêm bao phủ, cả làng Lam Hạ chìm trong bóng tối với tiếng chim lợn rít lên từng hồi. Biết là giờ này ma quỷ chuẩn bị hoành hành, ba lão mặc đạo bào có thêu hình bát quái sau lưng và bắt đầu thẳng tiến theo hướng thư viện. Lão Thọt vẫn đi đằng sau chuẩn bị máy quay, sẵn sàng cho các lão lên sóng. Ra đến nơi, gió tự dưng ngừng thổi. Thời gian không gian cứ như ngừng lại. Lão Tam lấy ba nén hương đốt lên rồi lẩm bẩm khấn vái và cắm vào lư hương. Tiếp theo cả ba thằng cha lấy trong túi ra một đạo bùa và lẩm bẩm đọc chú. Sau khi đọc xong thì lá bùa bùng cháy rồi vuốt nhẹ theo thân kiếm gỗ. Kiếm gỗ trong phút chốc đã sáng vàng rực, trông vô cùng chói mắt. Từ trong túi các lão lại tiếp tục lấy ra cái chuông vàng nhỏ bằng nắm tay rồi lắc lên liên tục và đồng thanh hô to. Ma quỷ nơi đây, nhanh chóng xuất hiện. Từ trên trời, những đám mây đen bắt đầu kéo đến vần vũ. Những cơn gió cũng bắt đầu thổi lên từng hồi, làm cho cây cối ngã nghiêng xào xạc, tạo ra một cảm giác âm u lạnh lẽo. Từ phía thư viện, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện những con rắn hổ mang to như cổ chân đen xì, cứ thế trườn về phía các lão, trông rất đáng sợ. Biết là do ma quỷ biến thành, các lão liền nhảy tới vung kiếm chém. Bọn rắn này cũng không phải dạng vừa, nhanh chóng lao vào các lão để mổ. Thế nhưng các lão cũng né được rồi dùng kiếm chém trả lìa lịa. Trong phút chốc, những cái xác rắn nằm la liệt trên nền sân của thư viện rồi dần dần bốc lửa tự cháy. Bỗng vút một cái, có một con rắn phi thẳng vào người lão nhị. Nhưng may mắn có lão Tam đứng bên cạnh dùng kiếm chém nó làm đôi. Con rắn chết ngay tại chỗ rồi biến thành khói đen, dần dần biến mất trong không trung. Lũ rắn vẫn còn khá nhiều, chúng nó bò tạo thành một vòng tròn bao vây xung quanh ba lão. Thế là cả ba chụm lại rồi tung một nắm bùa hô to. Xả mộc toàn chỉ kim xả hương, xuất! Những lá bùa được vung lên bầu trời, bỗng dưng vàng rực, rồi hóa thành những mũi kim to bằng ngón tay, lao thẳng xuống dưới đất, đâm vào lũ rắn đang bò lổm ngổm. Nhìn thấy đám rắn quằn quại và tự biến mất sau khi trúng kim, thì cha nhị cất tiếng cười toe toét, khoái chí. Mấy con rắn cỏ, tưởng làm gì được bố mày à? Rồi, chuyện quá tép. Nói rồi quay sang lão Tam Tứ mà nhăn nhở. Chà, không ngờ các chú theo anh được thời gian ngắn đã tiến bộ hơn hẳn à. Nhìn lão cò hương tự đắc, Tam Tứ ngứa mắt lắm, chỉ muốn đập cho lão một trận. Nhưng mà đang đánh nhau với ma quỷ nên không tiện. Đám rắn trong phút chốc đã bị tiêu diệt sạch. Lão nhị lại hống hách quát lớn. Có trò gì thì nhảy hết ra đây đi, tao chấp nốt. Vừa dứt lời, lũ ma quỷ không chân không tay bắt đầu lố nhố xuất hiện. Chúng nó cứ thế lao về hướng các lão như muốn ăn tươi nuốt sống. Lão Tam Tứ thấy vậy thì liền đẩy luôn lão nhị vào trong đám đấy, khiến cho lão mất đà ngã dúi dụi. Bọn cô hồn nhân cơ hội đấy lao lên đè người lão, khiến lão rú lên từng tiếng đau đớn. Trời đất ơi, hai cái thằng mất dạy, chúng mày dám đẩy sư huynh của chúng mày thế hả? Tam Tứ mặc kệ lão bị bọn cô hồn giả quỷ nó hành, liền chạy lên bàn lễ cầm quả táo ăn rồm rộp. Thấy lão nhị kêu lên như vậy, lão Tam lên tiếng. Sư huynh tài phép thì đánh đi, đệ tử chân truyền của sư phụ thì đánh đi. Lão nhị bị lũ cô hồn nó đè cho mãi mới vùng lên được, nhưng quần áo đã bị chúng nó xé toạc hết ra, toàn thân thì trần truồng như nhộng, đầy những vết thương. Lúc đó lão thấy điên quá, liền xông thẳng vào đám quỷ chém giết điên cuồng. Nhưng quân số của chúng đông như quân nguyên, lão chém mãi cũng không hết, lại còn bị chúng nó xúm lại tung lão lên trời cứ như quả bóng. Biết là không lại với đám này, lão quát to. Tạm ơi Tứ ơi, mắt chúng mày mù hả? Tao bị bắt nạt như thế mà còn đứng đấy ăn, cứu tao nhanh lên. Lão Tứ nghe thấy, vừa ăn quả táo vừa trả lời. Sư huynh tài phép cao siêu cơ mà, bọn đệ tử chỉ theo giúp việc thôi. Đánh đi. Lão Tứ vừa dứt lời thì bỗng phịch một cái. Thì ra đám cô hồn kia tung lão nhị lên xong lại không bắt nữa, làm cho lão rơi luôn xuống đất, tứa hết máu mũi ra. Biết là cho lão nhị một bài học, Tam Tứ mới rút ra một sấp bùa, phi về hướng lũ ma quỷ, rồi hô lớn. Hỗn thế càn nguyên phong sát khả sự, xuất! Những lá bùa cứ thế phát sáng vàng rực, rồi xoắn tít lại với nhau, tạo thành những cánh hoạt động cơ điện, phi thẳng về hướng lũ cô hồn. Chúng ré lên những tiếng đau đớn, rồi nhanh chóng bị thiêu rụi, bốc khói đen xì. Lão nhị mặc dù bị đau, nhưng thấy bọn chúng đang hỗn loạn như vậy thì lão vùng lên chém giết. Khi lão nhị đang chém hăng say thì những cái bóng cục đầu xuất hiện. Chúng nó liên tục vùng tay, tạo ra những thứ màu đen to bằng bàn tay, bắn về hướng các lão, trông chẳng khác nào ám khí trong phim chưởng Hồng Kông. Thế là các lão co cụm về thủ thế, liên tục lấy kiếm chém trả, tạo ra những tia lửa trông vô cùng đẹp mắt. Lão Tam khi ấy mới lên tiếng. Chà, cuối cùng thì bọn mày cũng xuất hiện. Hôm nay gặp các bố thì chúng mày hết đường. Thế là sau khi né tránh, các lão chuyển hướng sang tấn công, liên tục lấy bùa trong túi ra, vùng lên hô lớn. Kim thành bắt quái trận, xuất! Những lá bùa cuộn vào nhau, rồi phát sáng màu vàng rực, tạo thành một bức tường hình bát quái, bao vây lũ cô hồn giả quỷ ở trong đó, khiến cho lũ chúng nó kêu lên những tiếng đau đớn. Thế nhưng những cái bóng cục đầu liên tục giơ tay chân công kích tám bức tường do bùa chú tạo thành, vang lên những tiếng bùng bục, rồi bức tường vỡ tan tác. Lúc này cả lũ lao ra tấn công, bà lão cứ vậy mà xông vào chúng nó chém giết liên tục. Lũ quỷ cục đầu kia tổng cộng có 9 đứa, thấy mấy lão đánh hăng quá thì lấy thân xác của đám ma cỏ ném vào các lão, rồi nhanh đến đánh trộm. Nhưng các lão vẫn né kịp. Cả khu thư viện nhuộm màu vàng rực, xen lẫn với màu đen đặc, trông rất quỷ quái. Những cái bóng cứ thế loang loáng hòa quyện vào nhau, Thỉnh thoảng những đốm lửa chẳng hiểu sao lại phát sáng rồi lụi tàn. Biết là đánh như thế rất mệt, lão Tam Tứ mới dụ chính con quỷ không đầu ra ngoài đánh riêng, rồi ném một sấp bùa vào lũ cô hồn. Cầu hoàng chu viên toàn thế xuất. Vừa dứt khẩu quyết xong, những lá bùa sáng lên rồi quay vòng tròn, tạo thành một quả cầu khổng lồ, nhốt đám ma cỏ vào một chỗ. Lúc này đã tách biệt được chúng nó, nên ba lão cứ thế xông vào đánh lũ quỷ cục đầu. Mặc dù bọn nó đông nhưng thực chất là không mạnh, đánh với các lão vài hiệp thì thua chỏng vó. Thế nhưng lũ chúng nó cũng rất nhanh xúm lại phá quả cầu do bùa tạo thành để cho đám ma cỏ kia thoát ra. Thế là trong phút chốc, bọn nó lại bao vây lấy ba lão. Thấy các lão dúm gió vào một chỗ, chúng nó cười lên giễu cợt. Ba lão lúc này nhìn nhau rồi gật đầu một cái, liền lấy trong túi ra một nắm bùa. Bình bình tướng tướng, hàng yêu phục ma xuất. Những lá bùa lúc này hóa thành một đội quân vàng rực đứng trước mặt các lão, dậm chân xuống đất, tạo nên những tiếng động vô cùng uy lực. Đám cô hồn thấy các lão biết thuật tạo quân lính thì định quay đầu chạy. Thế nhưng lão Tam đã nhanh tay lấy trong người ra một cây cờ lệnh hình tam giác có tua xung quanh, rồi phất lên hô lớn: xuất trận! Đám binh tướng vàng rực nghe thấy khẩu lệnh thì cứ như điên dại lao vào đám ma quỷ mà đánh. Đám binh tướng đi đến đâu là chém cho lũ ma quỷ chết như rạ, cháy đen xì khét lẹt cả một vùng. Đội quân uy dũng dưới sự chỉ huy của lão Tam chẳng mấy chốc đã quét sạch đám tàn binh ma quỷ. Chỉ còn 9 con quỷ cục đầu là cố gắng nhảy lên nóc của cái thư viện định tẩu thoát. Thế nhưng lão nhị lấy ra một đạo bùa và hô to: kim long xuất dây kim tuyến! Thế là trên bầu trời kia xuất hiện con kim long vàng rực ẩn nấp sau đám mây đen, rồi bất ngờ há miệng ra phun những sợi dây vàng rực về phía đám quỷ cục đầu trước khi biến mất trong tầng mây. Những sợi dây kim tuyến được phun ra nhanh chóng lao đến đám quỷ cục đầu, trói lấy toàn thân chúng lại. Thế là cả lũ bị trói rồi lăn lóc từ trên nóc thư viện xuống nền sân. Tổng cộng 9 thân ảnh mờ ảo đã xuất hiện trước mặt. Khi ấy các lão cho thu binh lính về, còn lão nhị lại cười toe toét: lại định đương đầu với bố mày hả? Hôm nay bố mày chém cho chết, đừng có hòng mà siêu sinh nữa. Nói rồi lão định giơ thanh kiếm gỗ vàng rực chém chúng nó thì lão Tam ngăn lại: để xem lý do tại sao chúng nó chết rồi vẫn ở lại dương gian làm loạn, sau đó chém cũng chưa có muộn. Nói rồi lão quay sang những thân ảnh cục đầu, lão hỏi: tại sao chết rồi không đi đầu thai đi mà còn ở lại đây? Một tiếng nói âm u vang lên: thắng làm vua, thua làm giặc, hỏi làm gì nhiều. Lão Tứ nghe thấy thì điên tiết: à, bị bắt lại còn cứng hả? Mày có tin bố mày hả đánh cho chúng mày tan thành mây khói ngay bây giờ không hả? Lão nhị thấy nó già mồm thì mới bực mình: bố nhà mày nha, mày thích thì bố mày nhốt vào cái sảnh to, rồi khi nào bố buồn, bố cho chúng mày mấy bãi. Nghe đến đây, chúng nó bắt đầu hạ giọng: vậy thì con xin chịu, nước đái thầy pháp khai lắm ạ. Phiền thầy gọi cho con giúp những người có chức trong làng với nhà vợ chồng thằng Chi ra đây đi. Trước khi xuống địa phủ chịu tội thì phải cho đám người đó hiểu tại sao thành cớ sự như này. Nhà Thọt lúc này đã tắt livestream, liền lấy điện thoại gọi cho ông Hùng trưởng thôn và ông Nam bí thư, sau đó nhờ cả các ông gọi vợ chồng bà Chi ra. Khi mọi người có mặt, nhìn thấy mấy cái bóng cục đầu được trói bởi những sợi dây kim tuyến vàng chóe thì không khỏi giật mình. Lúc đó lão Tam cười cười trấn an: không việc gì phải sợ đâu, nó chính là nguyên nhân gây ra những cái chết của nhà ông bà Chi và sự ma quái của cái làng Lâm Hạ này. Nghe đến đây, ông Chi rú lên: tao phải sống mái với chúng mày, tại sao chúng mày lại giết con tao hả? Ông định xông vào ăn thua với lũ quỷ cục đầu, nhà Tứ đã kịp ngăn lại: bây giờ dù nó bị trói nhưng người trần mắt thịt không có làm gì được nó đâu, lại gần còn bị âm khí của nó bám vào đấy. Khi ấy từ trong đám lũ quỷ cục đầu, có một giọng nói cất lên âm u nặng nề. Câu chuyện chúng nó kể quay về thời điểm cách đây gần 100 năm. Khi đó làng Lam Hạ cũng như cả nước Việt Nam đang chìm trong gót giày nô lệ của giặc Pháp và bọn phong kiến tay sai. Ông Đỗ Văn Tản, tức là ông nội của ông Đỗ Văn Chi, làm công cho nhà lão Phú Thái, có yêu một cô gái tên là Tầm Như. Cô Như khi ấy là người con gái ngoan ngoãn nhuận sắc. Thế nhưng bố mẹ của cô lại gả con gái cho con trai của dòng họ Hoàng trong làng, vì hai bên gia đình có hôn ước từ trước khi cô Như ra đời. Tưởng rằng cô Như là người bội bạc, ông Tản khi ấy đã bày kế đốt sạch lúa nhà họ Hoàng trước khi thu hoạch. Âm mưu này nhanh chóng phát huy tác dụng khi lão Phú Thái vốn là kẻ gian ác, làm việc cho Tây, không thu được thóc từ ruộng đất cho đám nhà của họ Hoàng thuê, thì bắt bọn họ phải trả bằng tính mạng của mình. Thế là chính mạng người nhà họ Hoàng, có cả cô Như, bị chúng nó chôn, còn thò mỗi cái đầu lên. Và thằng Phú Thái dùng cái cày để cắt đứt đầu bọn họ, rồi chôn luôn tại vườn sau nhà nó. Không chỉ có thế, thằng Phú Thái còn vô cùng gian ác khi giết hại nhiều người trong cái làng Lam Hạ này. Cuối cùng nó bị báo ứng, chết bất đắc kỳ tử. Khi nó chết thì thằng Phú Hậu Mảnh chiếm ruộng vườn và chuyển về ở tại nhà của nó năm xưa. Thế nhưng sống ở đây, thằng Phú Mảnh lại phát hiện ra sự ma quái, làm chết một số người nhà nó. Nó phải nhờ thầy ở tận vùng cao về yểm lại thì mảnh đất mới yên. Tuy nhiên sau cải cách ruộng đất, nhà thằng Phú Mảnh cũng bị đấu tố, cả nhà nó bị xử bắn và mảnh đất đó bỏ hoang cho đến ngày hôm nay. Cái hôm động thổ đào được 9 bộ hài cốt cũng chính thức phá vỡ trận yếm bao lâu nay. Những hồn ma bị oan khuất kia nhanh chóng hóa quỷ để tìm người trả thù. Và ba thằng nghiện là Phương, Lâm, Lục khi đến ăn cắp sắt tại công trình thì bị bọn ma quỷ cục đầu hại chết và nhập hồn vào. Chính nhờ cái xác của ba thằng nó mà những hồn ma cục đầu dễ dàng đi lại và hại được người nhà ông bà Chi để trả lại mối thù năm xưa cô Đỗ Văn Tản đã hãm hại nhà họ Hoàng. Nghe xong câu chuyện, ông bà Chi khóc nấc lên oán thán. Câu chuyện đó khiến cho ông Hùng, ông Nam đều rơi nước mắt xót xa. Có lẽ cũng vì nguyên nhân đó mà trong làng Lam Hạ này không có một ai là người họ Hoàng. Về phần lão Tam Tứ, thấy mọi việc cũng đã sáng tỏ thì rút ra một đạo bùa, gọi quan sai ở địa phủ lên giải lũ quỷ cục đầu kia. Dù gì bọn chúng cũng từng trải qua một kiếp người chịu oan khuất, chịu khổ nhục một cổ hai trồng. Ngày hôm sau, khi ăn uống no nê, ba lão và lão Thọt mới chịu dắt díu nhau ra về. Chiếc taxi của các lão đi qua cái thư viện, thấy bọn trẻ ra vào tấp nập thì tự dưng cảm thấy vui đến lạ thường. Một không khí yên bình trở lại ở ngôi làng sau những chuỗi ngày tan tóc. Về phần ông bà Chi, sau khi được các thầy giúp trừ ma quỷ, ngôi nhà không còn lạnh lẽo, u ám như trước nữa. Ông bà cũng đón hai đứa cháu nội từ trong miền Nam về nuôi nấng. Âu cũng là sự an ủi lúc tuổi già để bắt đầu cho một tương lai sáng lạng hơn. Quý khán thính giả thân mến, vậy là chúng ta đã nghe xong tập 2 của bộ truyện Giải Quỷ Cục Đầu, nằm trong series Thầy Tam và Thầy Tứ, tác giả Lương Duy. Chúng ta sẽ đón nghe những câu chuyện tiếp theo trong series này nhé. Đến đây thì chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi suốt câu chuyện của ngày hôm nay. Chúc cho quý vị một đêm an lành và ngon giấc. Thân ái, chào tạm biệt.